Quỷ y quận Vương Phi, tập 45. Mấy phụ nhân trong điện Văn Hoa biến sắc mặt, trưởng công chúa vội vàng đi tới, quan tâm hỏi Văn Nhiễm. Cùng thần vương Tây Tuyết Tiêu Chiến không phải là người tốt. Ông ta dẫn 30 vạn đại quân vây thành Hành Dương, chính là phiền phức lớn. Nói tới Tiêu Chiến, chẳng những tinh thông bố trận, võ nghệ còn cao cường, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn đích thân dẫn quân, chỉ sợ Thành Dương sẽ thất thủ. Trường công chúa vừa dứt lời, công chúa An Nhạc cùng Đường Nhân cũng biến sắc mặt, nhìn Vân Nhiễm đồng thanh lên tiếng. Bây giờ phải làm sao? Vân Nhiễm giơ tay lên, ý bảo mọi người đừng làm loạn. Bản cung ra lệnh cho Trầm đại tướng quân thúc ngựa về Liên Dương, điều 10 vạn binh tới Hành Dương ngăn cản Tiêu Chiến. Mặt khác ta phái người tới Đồng Quan, cũng tiếp giáp với Tây Tuyết, phái ra 5 vạn binh linh, cùng nhau ngăn cản Tiêu Chiến. Vân Nhiễm dứt lời, cũng không nhìn mọi người, vội vàng đi ra ngoài, đi được vài bước lại nhìn Đường Nhân. Để ta sai người đưa người về Vương Đường Phủ. Được, Hoàng hậu nương nương cứ đi thôi. Đường Nhân phát tay, Vân Nhiễm gật đầu ra lệnh cho Hứa An chuẩn bị xe, đưa Đường tiểu thư về phủ. Hứa An lĩnh mệnh, Vân Nhiễm dẫn theo vài cung nữ thái giám đi tới ngự thư phòng. Phương Trầm An lập tức truyền Trầm Thụy vào cung. Trầm Thụy vì tân hôn trước mắt vẫn đang ở kinh thành, chưa tới Liên Dương, vừa nhận được ý chỉ, hắn đã dẫn theo thuộc hạ đi gấp rút vào cung. Vừa nghe tin đại quân Tây Tuyết áp sát, sắc mặt lập tức tối lại. Không chờ Vân Nhiễm lên tiếng, hắn đã xung phong tới thành Liên Dương, dẫn quân tới thành Hành Dương. Vân Nhiễm lập tức đồng ý để cho hắn xuất phát ngay lập tức tới Liên Dương, điều 10 vạn tinh binh kết hợp với tướng thủ thành Đồng Quan cùng nhau ngăn chặn Tiêu Chiến. Sau đó nàng còn có thể phái binh lính tới yểm trợ. Trầm Thụy lĩnh chỉ lập tức về phủ, chuẩn bị đồ đạc, từ biệt tân nương tử, chạy không ngừng nghỉ tới Liên Dương. Chỉ là hắn còn chưa tới nơi, đã nghe tin tướng thủ thành Hành Dương tự sát. Quân lính tan rã, sợ hãi mở cửa nghênh đón Tiêu Chiến vào. Đáng tiếc hắn là tên sát thần, vừa vào thành đã đại khai sát giới. Binh lính chết vô số, dân chúng cũng thương vong không đếm xuể. Thành Hành Dương máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể, tang thương. Cung thân vương Tiêu Chiến từng thua thiệt trong tay Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, thẹn quá hóa giận. Hơn nữa ông ta về Tây Tuyết dưỡng thương, con mình hành động khắp nơi, khiến thuộc hạ của hắn làm phản, gia nhập về phe con hắn. Hắn vốn có 60 vạn quân, bây giờ chỉ còn 30 vạn. Tiêu Chiến quy hết tội cho Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, trong lòng phẫn hận, căm hận, oán giận, đủ loại cảm xúc nên ra tay tàn nhẫn. Thành Hành Dương thất thủ, binh lính bị diệt, ngay cả dân chúng cũng thương vong vô số. Ngay cả người già trẻ nhỏ đều không thoát được, nhiều người chạy tới Đồng Quan. Binh lính thủ thành không dám mở cửa cho dân chúng vào. Theo sau bọn họ là đại quân Tây Tuyết mở cửa cho dân chúng vào. 30 vạn đại quân thế như trẻ san bằng Đồng Quan. Nếu Đồng Quan thất thủ, vài thành trì xung quanh chỉ sợ cũng không giữ được. Tướng thủ thành không dám mở cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính Tây Tuyết chém giết dân chúng Đại Tuyên, giống như chém đồ ăn, máu bắn tung tóe, chân tay đứt rời, mổ bụng moi gan, tiếng gào thét thê thảm. Binh lính đứng trong thành nhìn thấy tất cả, ai cũng biến sắc, hừng hực lửa giận, như có vạn con ngựa chạy qua, máu sôi trào, hận không thể lao ra liều chết với bọn họ. Bọn họ giết đều là dân chúng vô tội, tay trói gà không chặt, trong đó còn có rất nhiều trẻ con. Trên tường thành Đồng Quan, không ít người đỏ mắt hét lên với tướng thủ thành. Tướng quân, mở cửa thành đi, chúng ta cùng nghênh chiến. Đúng vậy, chúng ta nghênh chiến, cùng lắm thì người chết ta sống. Thiên chức của quân nhân là tắm máu trên sa trường, chúng ta dù chết cũng vinh còn hơn nhìn dân chúng vô tội bị tàn sát. Đó chính là nhu nhược. Tướng thủ thành là người có tâm tư sâu xa, nhìn nhiều người bị giết, trong lòng đã hiểu được ý của Tiêu Chiến. Hắn đang dùng phép khích tướng, dùng dân chúng vô tội để kích động bọn họ. Chỉ cần mở cửa thành nghênh chiến, 30 vạn đại quân tràn vào, Đồng Quan chỉ có khoảng 10 vạn, trong đó còn nhiều người bệnh tật yếu ớt. Mở cửa thành chỉ có con đường chết. Tiêu Chiến căn bản là tên biến thái, cuồng ma giết người. Nếu hắn công phá được Đồng Quan sẽ càng thêm nhiều người phải chết. Cho nên bọn họ phải giữ vững Đồng Quan, tin tưởng triều đình sẽ phái người tới trợ giúp. Không thể nào. Tướng thủ thành hét lên. Binh lính bị dọa, nhưng nhìn thấy dân chúng bị chém giết, bọn họ lại đỏ mắt, cắn chặt răng, nhìn 30 vạn đại quân Tây Tuyết đang bất động. Hận không thể ăn thịt uống máu cho xả hận. Trong thành có người binh lính tới bẩm báo. Tướng quân, Trầm Thủy đại tướng quân đóng ở Liên Dương dẫn 10 vạn đại quân tới tiếp viện. Tướng Thủ Thành lập tức phấn chấn lên. Tốt, bản tướng đi thương lượng với Trầm đại tướng quân xem làm thế nào để giảm nhuệ khí của Tây Tuyết. Hoàng Thành đại tuyên, hai đội tinh binh sắp hàng chỉnh tề. Dân chúng vô tay oan hô, đi đầu là Yến Vương gia cùng Vân Vương gia, tư thế oai hùng, tinh thần hưng phấn bừng bừng, áp giải tri phủ Hán Trung cùng Ngư Dương tới thẳng đại lao bộ hình. Phía sau là một đoàn xe chở tù nhân, ban đầu có vài người còn kêu gào khóc lóc ầm trời, nhưng lâu dần không còn sức để rên. Bọn họ đã hiểu rõ tình hình thực tại, bọn họ là phạm nhân. Không sai đại nhân phụng chỉ áp giải vào kinh thành, chờ bọn họ chính là chém đầu thị chúng, hoặc là xung quân biên ải, vẫn nên an phận một chút, biết đâu hình phạt sẽ nhẹ hơn. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang áp giải phạm nhân tới đại lao bộ hình, dân chúng hai bên đường hoan hô như sấm dậy, không khí vui mừng phấn khởi, nhưng hai người lại không cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đã nhận được tin Hành Dương thất thủ, Công Thân Vương Tiêu Chiến chẳng những công phá thành trì, còn đập nồi dìm thuyền tàn sát dân chúng trong thành. Ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha. Đám súc sinh, nếu để bọn chúng công phá nốt Đồng Quan, Đại Tuyền sẽ mất thêm vài thành trì xung quanh, tới lúc đó người chết càng nhiều. Cho nên Đồng Quan không thể thất thủ, dân chúng đương thành không biết chuyện Hành Dương thất thủ, nên chỉ lo vui mừng. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang ra lệnh cho thuộc hạ về phủ, còn mình dẫn theo vài tên thuộc hạ tiến cung. Trong ngự thư phòng tập trung rất nhiều người, tất cả triều thần đều bị triệu vào cung. Mọi người đang thương nghị xem phái ai làm nhị tiên phong nguyên soái, dẫn trước 10 vạn binh tới Đồng Quan trợ giúp cho Trầm Thụy. Trận chiến này rất ác liệt, tướng địch là Tiêu Chiến cuồng sát, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình, nhưng không thể phủ nhận năng lực của hắn rất lợi hại, nhất là cầm quân đánh giặc. Tuy rằng Đại Tuyên không thiếu dũng tướng, nhưng rất hiếm người có thể đối đầu với Tiêu Chiến. Hắn ta chẳng những mưu lược hơn người, còn có võ công thượng thừa. Văn Nhiễm lo lắng Trầm Thụy không phải đối thủ của hắn, nên nhị nguyên soái đạo quân thứ hai rất quan trọng, phải có năng lực, tối thiểu không thể kém Tiêu Chiến mới có thể đẩy lui được hắn. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được ai. Các triều thần bàn tán đủ loại, trong đó có người chờ lệnh dẫn quân tới Đồng Quan. Thế tử phủ Tần Quốc Công Tần Dục Thành đang chờ lệnh tới Đồng Quan trợ giúp. Sở Văn Hiên cũng vậy, ngoài ra còn có hai viên tướng trẻ tuổi. Văn Nhiễm khẽ bắt đầu, nhìn đám triều thần đang nhao nhao. Cẩm Thân Vương gia nhìn Hoàng hậu, trầm giọng lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, có phải Hoàng thượng không có trong cung? Một câu khiến mọi người đang tranh cãi im bặt, người người nhìn về phía Văn Nhiễm. Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng vẫn không xuất hiện. Huống chi lần này ngài bệnh đã lâu như vậy vẫn chưa khỏi, gần một tháng trời, xem ra Hoàng thượng thực sự không có trong cung. Văn Nhiễm muốn lên tiếng, Hứa An lại nhanh chóng tiến vào. Hoàng hậu nương nương, Yến Vương gia cùng Vân Vương gia đang cầu khiến ở ngoài. Vừa nghe thấy Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu trở về, mắt Văn Nhiễm sáng lên, năng lực của hai người đều phi phàm, nhiều năm chinh chiến xa trường, cầm quanh đánh giặc rất lợi hại. Hơn nữa bọn họ rất am hiểu Tiêu Chiến. Văn Nhiễm nghĩ nghĩ, lập tức phất tay, ra lệnh cho Hứa An. Chuyển hai vị vương gia vào. Hứa An nhanh chóng lui ra ngoài, chuyển Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang vào. Có người nhìn về phía cửa, có người đăm chiêu. Hoàng thượng thực sự không có trong cung sao? Nghĩ lại gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn, đều do Hoàng hậu chủ trì. Xem ra là thật rồi, không ít triều thần thầm nghĩ. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang tiêu sái tiến vào, cung kính hành lễ. Chúng thần gặp qua Hoàng hậu nương nương. Văn Nhiễm vất tay ôn hòa, mời hai vị đứng lên. Hai vị vất vả rồi, vốn để cho bọn họ về phủ nghỉ ngơi, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, xem ra là không được. Văn Nhiễm hơi áy náy, nhưng hai người lại vội vàng lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, nghe nói thành Hành Dương thất thủ, cầu tặc Tiêu Chiến giết vô số dân chúng. Nhắc tới tên này, ai cũng trầm mặc. Ánh mắt Văn Nhiễm lo lắng nhìn Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang. Thành Hành Dương đã thất thủ, Đồng Quan không thể tiếp diễn. Bản cung đã lệnh cho Trầm Thụy điều 10 vạn đại quân ở Liên Dương sang tiếp ứng. Đồng Quan có 10 vạn, tổng cộng 20 vạn, có thể cầm cự trong thời gian ngắn, nhưng nếu muốn bảo vệ cần cũng không dễ dàng. Nên bản cung định phái đạo quân thứ hai đi tiếp viện. Nguyên soái nhị lộ rất quan trọng, bản cung triệu các vị đại thần tới để xem ai thích hợp. Văn Nhiễm vừa nói xong, Yến Khang lên tiếng trước. Thần nguyện làm nguyên soái nhị lộ, đi Đồng Quan tiếp viện, xin Hoàng hậu hạ chỉ. Vân Tử Khiếu cũng không cam lòng, lạc hậu nhanh chóng bước ra. Thần xin làm nguyên soái nhị lộ, xin Hoàng hậu hạ chỉ. Vân Nhiễm nhìn hai người, rốt cuộc nên chọn ai. Tuy rằng bọn họ có năng lực, nhưng trận chiến này rất ác liệt. Nàng không mong bọn họ gặp bất trắc, cho nên ai đi ai ở thực sự khó khăn. Nhất thời ngự thư phòng yên tĩnh, đúng lúc Vân Nhiễm đang khó xử, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói trầm thấp. Trẫm ngự giá thân chinh. Quần áo màu đen, vạt áo cùng cổ tay theo kim tuyến đẹp như hoa hải đường, tinh xảo, cả người phong tư tuyệt sắc, tóc đen như mực được búi lên bằng châm ngọc, ngũ quan lập thể, hơi thở lạnh lẽo, từ từ đi vào ngự thư phòng, khiến cho người khác có cảm giác áp lực. Mọi người đồng loạt hành lễ. Chúng thần gặp qua hoàng thượng. Yến Kỳ lướt qua mọi người đi tới trước long án, ánh mắt nồng như rượu, mùi thơm nhàn nhạt quấn quanh người Vân Nhiễm. Cách biệt hơn một tháng, hắn thực sự nhớ nàng, nhớ từng cái nhăn mày. Phương Trầm An bẩm báo chuyện trong cung cho hắn. Hắn hận không thể ra roi thúc ngựa trở về ngay lập tức, nhưng hắn vừa mới tới Hoài Nam, nếu về ngay sẽ uổng phí một chuyến, nên hắn nán lại điều tra. Thật vất vả mới tìm ra cửa vào bảo tàng, hơn nữa còn xác nhận quả thật có một số tài sản khổng lồ giấu trong núi Phượng Hoàng. Hắn điều tra ra rõ đường đi, sau đó khẩn cấp về kinh, không muốn để cho nàng một mình gánh vác chuyện này. Chỉ là không ngờ chưa về tới kinh thành đã nghe thấy tin cung thân vương Tiêu Chiến dẫn 30 vạn quân vây thành Hành Dương, còn công phá thành. Tiêu Chiến phá thành, lạm sát dân chúng vô tội. Vừa nghĩ tới chuyện này, khí lạnh trên người Yến Kỳ càng âm trầm, thu hồi ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, quay sang nhìn đám triều thần, trầm giọng lên tiếng. Đứng dậy đi. Chúng triều thần nhanh chóng đứng dậy, trước đó còn hoài nghi hoàng thượng xuất cung, giờ khắc này không ai dám động, âm thầm nghĩ hoàng thượng có xuất cung hay không. Yến Kỳ quét mắt nhìn những người này, lặp lại một lần nữa. Trẫm muốn ngự giá thân chinh. Yến Kỳ vừa nói xong, mọi người hồi phục tinh thần, Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu dẫn đầu, nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng, vạn vạn không thể, người là ngọc thể ngàn vàng, không thể có nửa điểm sai sót, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Mọi người chăm miệng một lời, xin hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban. Phía sau văn án, Vân Nhiễm cũng không tán thành Yến Kỳ ngự giá thân chinh. Tiêu Chiến đã phát cuồng, nếu biết Yến Kỳ ngự giá thân chinh chỉ sợ càng thêm biến thái. Vậy chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn là hoàng đế đại tuyên sao có thể phiêu lưu như vậy? Nhưng Vân Nhiễm cũng không nói gì, nếu Yến Kỳ đã quyết định, cho dù nàng nói, hắn cũng sẽ không thu hồi lệnh đã ban. Hơn nữa Vân Nhiễm biết, nếu muốn đối phó với kẻ nguy hiểm như Tiêu Chiến, đại tuyên cũng chỉ mình Yến Kỳ có thể phân thắng bại với ông ta. Yến Khang nhanh chóng trầm giọng lên tiếng. Hoàng thượng, xin cho thần dẫn đạo quân thứ hai tới Đồng Quan trước. Thần quyết không phụ sự ủy thác của người, sẽ cùng Trầm tướng quân bảo vệ Đồng Quan, đoạt lại Hành Dương. Xin hoàng thượng yên tâm. Yến Kỳ nhìn về phía Yến Khang, sở dĩ hắn muốn ngự giá thân chinh là vì biết Tiêu Chiến cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ hắn, đại tuyên không ai có thể chống lại hắn. Nếu để cho Yến Khang hoặc Vân Tử Khiếu tới Đồng Quan chỉ có 5 phần thắng. Nếu để Tiêu Chiến công phá luôn Đồng Quan, dân chúng sẽ chết vô số. Nên hắn không dám mạo hiểm, huống chi hắn không muốn Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu gặp nạn. Trong lòng Yến Kỳ hạ quyết định, quét mắt nhìn triều thần, trầm ổn lên tiếng. Ý trẫm đã quyết. Đích thần dẫn đạo quân thứ hai ngự ra thân chinh. Cùng thân vương Tiêu Chiến công phá Hành Dương, giết vô số dân chúng, khiến sĩ khí đại tuyên bị đả kích. Nếu trẫm ngự giá thân chinh, thứ nhất có thể cổ vũ sĩ khí, thứ hai từ khi đăng cơ tới nay, trẫm chưa làm được gì cho đại tuyên, còn khiến vô số dân chúng mất mạng, nên trẫm quyết định phải chém Tiêu Chiến, giết 30 vạn binh lính Tây Tuyết. Yến Kỳ dứt lời, cuối cùng mọi người cũng im lặng, Yến Khang lo lắng để mình hắn thân chinh, nên nói nhanh. Hoàng thượng ngự giá thân chinh, thần không dám kháng nghị, nhưng xin hoàng thượng cho thần làm tiên phong nhị lộ. Yến Khang nói xong, Vân Tử Khiếu cũng tranh đoạt. Xin hoàng thượng cho thần làm tiên phong nhị lộ. Yến Kỳ nhìn hai người, trầm ổn hạ lệnh. Yến Khang làm tiên phong nhị lộ. Yến Khang nhanh chóng nhận lệnh. Thần tuân chỉ. Vân Tử Khiếu có chút ảm đạm, ánh mắt Yến Kỳ dừng trên người hắn. Vân vương gia, ông tới Hàm Cốc chủ trì đại cục. Cần phải bắt được Trương Trung Thành, khống chế các bộ lạc du mục. Vân Tử Khiếu trầm giọng lên tiếng. Thần lĩnh chỉ. Ông đã quên mất chuyện ải Hàm Cốc. Yến Kỳ quét mắt nhìn mọi người. Ta ngự giá thân chinh. Các vị đại nhân nên tận tâm tận sức phò tá hoàng hậu, quản lý chuyện triều chính. Chúng thần lĩnh chỉ. được rồi, các vị đại nhân có thể trở về. Yến Vương gia trước tới đại doanh kinh thành tuyển 10 vạn binh lính, giờ sử một khắc lập tức xuất phát. Vâng, Yến Khang lĩnh mệnh. Chúng triều thần cáo lui rời khỏi ngự thư phòng. Hứa An, Phương Trầm An nhanh chóng đi theo, để lại không gian cho đế hậu. Hai người xa cách một tháng, dĩ nhiên rất nhung nhớ. Chờ trong phòng không có ai, Yến Kỳ xoay người, ánh mắt sáng rực gợn sóng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Vân Nhiễm cũng động, một tháng xa cách, nàng cũng nhớ hắn, chưa từng nhớ một người nhiều như vậy, nàng ngày càng thích hắn. Vân Nhiễm ôm eo Yến Kỳ đáp trả hắn, nụ hôn tinh tế như mưa xuân khiến lý trí của hắn tan rã, cả người như lửa cháy lan trên đồng cỏ, cuối cùng không thể dập tắt. Hắn ôm Vân Nhiễm thở hồn hà hồn hển. Nhiễm Nhi, bây giờ có được không? Chúng ta về cung Vân Hoa. Vân Nhiễm đỏ bừng hai má, đỏ tới tận mang tai. Mẫu hoàng đế đói khát khẩn cấp ôm lấy nàng, làm như không nhìn thấy rời khỏi ngự thư phòng, lên nguyễn kiệu về cung Vân Hoa. Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn, không dám nhìn ai. Bây giờ đang ban ngày ban mặt, hắn ôm nàng về cung Vân Hoa. Mọi người đều có đầu óc, ai cũng biết hắn định làm gì. Mặt Vân Nhiễm càng đỏ hơn, bấu chặt thắt lưng Yến Kỳ. Yến hoàng đế mặt không đổi sắc, nghênh ngang ôm Vân Nhiễm vào tổng cung Vân Hoa. Hắn làm như không thấy đám thái giám cung nữ đang cung kính thỉnh an. Phương Trầm An cùng Hứa An nhanh chóng ra lệnh, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy đế hậu. Một tháng trời hoàng thượng không gặp hoàng hậu, nhất định muốn nàng. Kẻ nào không có mắt đi quấy rầy chủ tử, kéo xuống đánh chết. Trong tẩm cung, Yến Kỳ cẩn thận đặt Vân Nhiễm xuống. Lúc này hai má nàng đỏ như nhỏ máu, giống như được thoa một lớp son. Nàng không nhịn được khẽ chọc vào ngực hắn tức giận. Chàng lưu manh, háo sắc. Tất cả mọi người đều biết chàng háo sắc. Biết thì thế nào? Một tháng không được gặp nàng, ta gấp muốn chết. Còn quản bọn họ là nghĩ gì? Yến Kỳ cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Vân Nhiễm. Nụ hôn rơi xuống như mưa, nhiệt độ trong tổng cung nháy mắt dâng cao. Vân Nhiễm khẽ đẩy Yến Kỳ ra quan tâm hỏi. Có tìm được tin tức của bảo tàng không? Yến hoàng đế bất mãn, đã tới lúc này nàng vẫn còn phân tâm. Không được, phải trừng phạt nàng mới được. Mưa hôn rơi xuống dồn dập, hung hăng cắn mút. Bàn tay hắn nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người nữ nhân không chuyên tâm. Hiện tại không được nghĩ tới chuyện khác, chỉ được nghĩ tới ta. Xa cách một tháng, có nhớ ta không? Ánh mắt Vân Nhiễm dịu dàng, đừng nói một tháng, hắn vừa đi nàng đã nhớ. Hoàng cung rộng lớn không có hắn, chẳng khác nào một nhà giam lạnh giá. Nếu không vì yêu hắn, nàng không cần ở chỗ này, thay hắn thủ hộ giang sơn. Làm hoàng đế tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng phải hy sinh biết bao nhiêu. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ nhìn Yến Kỳ, nhu tình như nước. Nhớ. Nhớ như thế nào? Nói cho ra nghe xem. Yến Kỳ kích động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng nói. Nhớ trong lời nói, trong lòng, cả người chỗ nào cũng nhớ. Theo từng câu của nàng, Yến Kỳ hôn như mưa, tẩm cung rất nhanh truyền tới tiếng rên rỉ, nhu tình như nước. Hai người ở trong tẩm cung rất lâu, tới tận nửa đêm cũng không đi ra nửa bước. Cuối cùng Vân Nhiễm vô lực nằm trong lòng Yến Kỳ. Yến Kỳ, chàng muốn ta mệt chết sao? Trong bụng ta còn có con của chàng. Yến Kỳ thỏa mãn, như nguyện, dựa vào thành giường. Im lặng không biết nói gì, vừa rồi vận động kịch liệt, cả người hắn đổ mồ hôi, tóc rũ xuống vai, cực kỳ gợi cảm. Vân Nhiễm liếc hắn, không nhịn được nhủ thầm. Yêu nghiệt, cả người nàng mệt mỏi, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, nhất là nghĩ tới chuyện hắn ngự giá thân chinh. Vân Nhiễm lo lắng. Yến Kỳ, chàng thực sự phải ngự giá thân chinh sao? Nàng nằm trong ngực hắn, ôm lấy hắn, không muốn tách ra, vừa mới trở về lại phải chia ly. Yến Kỳ tự nhiên nhìn ra sự quyến luyến trong mắt nàng. Kỳ thật hắn cũng không muốn xa Nhiễm Nhi, hơn nữa hắn cũng lo lắng cho nàng. Ngoại trừ hắn, không có ai có thể đối đầu với Tiêu Chiến. Nhiễm Nhi, ta cũng không muốn xa hai mẹ con nàng, nhưng chỉ sợ người khác không đối phó được với Tiêu Chiến, cho nên ta phải đích thân tới Đồng Quan một chuyến. Hơn nữa tên này phát cuồng, hắn khiêu khích ta, nếu ta không đi còn đâu kiêu ngạo của Hoàng đế Đại Tuyên. Ta biết, nhưng ta lo lắng, ta sợ hãi, ta bất an. Vân Nhiễm nói liên tiếp. Nàng chưa từng cảm thấy như vậy. Thực sự nghĩ tới chuyện Yến Kỳ tới Đồng Quan, nàng thấy hoang mang rối loạn. Một cảm giác không thể nói thành lời lan tràn trong lòng nàng. Nàng thực sự rất sợ. Tiêu Chiến chính là tên điên cuồng sát. Yến Kỳ giao chiến với hắn thực sự sẽ không sao chứ. Yến Kỳ ôm lấy nàng, trong lòng rất khó chịu, cẩn thận vén tóc cho nàng, nhỏ nhẹ nói nàng sang chuyện khác. Nhiễm Nhi, nàng đoán xem lần này ta tới Hoài Nam có tìm được bảo tàng không? Vừa nói tới chuyện này, Vân Nhiễm có chút hứng thú, nhanh chóng nhìn hắn, thấy mắt hắn sáng rực vẻ mặt sung sướng, liền biết hắn đã tìm được bảo tàng, nàng vui vẻ thở dài nhẹ nhõm. Thực sự tìm được bảo tàng? Yến Kỳ gật đầu. Ừ. Ta tốn rất nhiều công sức, có thể xác nhận quả thật có bảo tàng. Chờ ta trở về, chúng ta nghĩ cách chuyển số bảo tàng này về. Được được. Vừa nghe có bạc, Vân Nhiễm cười hớn hở. Trước kia nàng cũng không phải tiểu nhân tham tiền, nhưng bây giờ làm hoàng hậu, phát hiện rất nhiều nơi đều cần tới tiền, cho nên liền tham tiền. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình. Nếu đưa bảo tàng về, chúng ta có thể sử dụng số tiền này biến Đại Tuyên thành một quốc gia cường đại giàu có. Đầu tiên bỏ ra một phần, chọn lựa binh lính xuất sắc, huấn luyện bọn họ trở thành một đội quân thiết giáp, trang bị tốt nhất, vũ khí tốt nhất, nhất định phải khiến các quốc gia khác không dám khinh thường. Giống như lúc này Tây Tuyết có thể dễ dàng đạp đổ thành Hành Dương đều vì binh lính quá yếu. Yến Kỳ gật đầu, Vân Nhiễm nằm trên ngực hắn, tiếp tục nói. Chưa có tiền, ta định chính thức triển khai chính sách đất đai cùng buôn bán. Vân Nhiễm làm nhảm, bởi vì quá mệt mỏi, từ từ thiếp đi. Yến Kỳ ôm nàng, nhìn nàng. Tới tận lúc này, hắn mới ngắm rõ. Chỉ một tháng ngắn ngủi, nàng gầy đi rất nhiều. Hắn đau lòng, khẽ ôm nàng, vuốt ve vài sợi tóc rũ xuống trán trán nàng, thì thầm. Nhiễm Nhi, chờ từ đồng quan trở về, trẫm sẽ không tùy tiện rời khỏi nàng. Sau này trẫm sẽ ở cạnh hai mẹ con, sẽ không để nàng phải vất vả. Hắn cúi đầu hôn hai má của nàng, ánh mắt như thu thủy, nhìn nàng ngủ. Chờ tới giờ sử một khắc, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo, quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, mỉm cười đi ra ngoài. Phương Trầm An nhanh chóng vào hầu hạ, đợi hoàng thượng chuẩn bị tốt, hai người rời khỏi tẩm cung. Yến Kỳ không chậm trễ thêm khắc nào, dắt vài tên thuộc hạ, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, đi tới đại doanh kinh thành. Yến Kỳ vừa đi, Vân Nhiễm đã tỉnh lại, mở mắt không thấy người bên cạnh, nàng vội vàng xoay người dậy, gọi to. Xuân Trà, Dữ Tử. Hai cung nữ nhanh chóng tiến vào. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đi lúc nào? Hoàng thượng vừa mới đi không bao lâu, người bảo chúng nô tỳ không cần kinh động nương nương. Xuân Trà cẩn thận nói, nhìn ra sắc mặt hoàng hậu không tốt, hình như rất lo lắng hoàng thượng ngự giá thân chinh. Ngẫm ra cũng phải, nghe nói cung thân vương là tên sát nhân cuồng loạn, lần này hoàng thượng tới biên quan cực kỳ nguy hiểm, tự nhiên hoàng hậu lo lắng. Nhanh hầu hạ bản cung mặc quần áo, bản cung cần phải tới đại doanh tiễn đưa đại quân. Nương nương, Xuân Trà cùng Dữ Tử ngăn cản, thấy hoàng hậu hung hăng lườm mình, không dám cãi lại lệnh chủ tử. Hai người nhanh chóng thay quần áo, vấn tóc cho Vân Nhiễm, chuẩn bị xong vội vàng chạy ra ngoài. Xuân Trà cùng Dữ Tử nóng vội kêu lên. Hoàng hậu, người cẩn thận một chút, chú ý tới đứa nhỏ trong bụng. Vân Nhiễm chậm lại một chút, nhưng cũng không dừng lại, đi thẳng tới cửa điện. Nhìn thấy Hứa An đi tới, Vân Nhiễm trầm ổn phân phó. Lập tức chuẩn bị xe ngựa, bản cung muốn tới đại doanh đưa tiễn 10 vạn đại quân rời kinh. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã dặn không cần kinh động tới người. Vân Nhiễm trầm xuống ra lệnh. Sai người đi thì đi đi, làm gì nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Hứa An không dám nói tiếp, nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe. Vân Nhiễm, Sơn Trà, Dữ Tử cùng lên xe. Long Nhất, Long Nhị còn có Phương Trầm An dẫn theo 10 thuộc hạ hộ tống xe ngựa tới đại doanh. Trong xe ngựa, Vân Nhiễm ôm ngựa dựa vào thành xe, im lặng, không hiểu vì sao nàng luôn thấy bất an, rất lo lắng, hận không thể theo Yến Kỳ tới đồng quan trợ giúp hắn. Nhưng Đại Tuyên phải làm sao, chuyện lớn nhỏ trong triều phải làm thế nào, vẫn cần có người quản lý. Hắn giết địch trên tiền tuyến, nàng là hoàng hậu tự nhiên muốn làm hậu phương vững chắc chờ hắn trở về. Đại doanh kinh thành, cách Lương Thành 100 lý, lúc này trên đài hoàng thượng mặc giáp bạc như chiến thần giáng thế, bên cạnh hắn là Yến Khang mặc giáp đen. Hai cha con đứng trên đài điểm binh, phía dưới có khá nhiều quan to trong triều, ai cũng nghiêm trang, không dám gây ra động tĩnh lớn. Giọng Yến Khang vang dội. Các vị tướng lĩnh, 30 vạn đại quân Tây Tuyết xâm lược Đại Tuyên ta, làm nhục dân ta. Chúng ta thề phải báo thù rửa hận cho những người đã chết. Lần này Hoàng thượng ngự giá thân chinh, thề giết binh lính Tây Tuyết, phiến giáp bất hoàn. Các vị có lòng tin không? Dưới đài, đông nghìn nghịt binh lính, ai cũng phẫn hận nghĩ tới đồng đội cùng dân chúng vô tội ở Hành Dương, người người hét lên. Chúng ta thề liều mạng với Tây Tuyết. Thề liều mạng với Tây Tuyết. Hoàng thượng của chúng ta là đế vương tinh truyền thế. Chúng ta nhất định đánh cho Tây Tuyết phiến giáp bất hoàn. Mọi người khí thế bừng bừng, Yến Kỳ cũng không nói thêm gì, ra lệnh cho quan viên. Mang rượu tới. Dưới đài lập tức có người truyền rượu tới. Yến Kỳ cầm bát lên, uống một ngụm lớn, sau đó nhìn binh lính dưới đài, hắn giơ bát lên thét. Lần này nhất định phải diệt 30 vạn đại quân Tây Tuyết, không chết không ngừng. Nhất định phải chém chết Tiêu Chiến, báo thù cho dân chúng Đại Tuyên. Xuất phát. Lệnh vừa ra, đại quân bắt đầu nhổ trại. Kỵ binh đi trước, phía sau là Lương Thảo. Đoàn quân đi thẳng về hướng Đồng Quan. Yến Kỳ gọn gàng lên ngựa, áo giáp bạc như một con rồng ẩn hiện. Mọi người quỳ xuống tiễn. Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng, chúc ngài xuất quân thuận lợi, sớm ngày khai hoàn trở về. Yến Kỳ kéo cơ ngựa, phi như bay trong đêm. Đại quân vừa nhổ trại, phía sau đại doanh có xe ngựa tới. Vân Nhiễm vội vàng xuống xe, ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu bạc đang gấp rút rời đi. Ánh mắt nàng dịu dàng, khẽ vuốt ve bụng mình. Yến Kỳ, ta cùng con ở nơi này cầu nguyện cho chàng. Chàng nhất định phải sớm ngày khải hoàn trở về. Người đang chạy phía trước, nháy mắt như cảm nhận được ánh mắt dịu dàng phía sau. Trong lòng tê dần, hắn biết Nhiễm Nhi tới tiễn hắn, nhưng hắn không dám quay đầu. Hắn sợ chỉ cần ngoảnh lại sẽ không muốn đi nữa. Nhiễm Nhi, ta sẽ sớm trở về. Đạo quân thứ hai đi không ngừng nghỉ về hướng thành Đông Quan. Khi kỵ binh tới nơi, trận chiến đang kịch liệt, hai bên đều có thương vong, nhưng Tây Tuyết chỉ mất một góc, còn Đại Tuyên mất nhiều hơn. Phía trên tường thành, tướng thủ thành Đồng Mộ Hòa cùng với Trầm Thụy đang đứng nhìn kỵ binh Tây Tuyết bên ngoài thành. Bọn chúng đóng cách thành 30 dặm, mỗi ngày đều có một đội tinh binh tới khiêu chiến, thay nhau mắng chửi. Binh lính ở Đồng Quan thương vong vô số, trước mắt đang được chữa trị, liên tiếp thất bại, khiến sĩ khí bị đả kích, ai cũng uể oải, vô lực. Nghe tiếng binh lính Tây Tuyết mắng chửi, trong lòng có hận nhưng lại không thể xả. Thuộc hạ của Tiêu Chiến đều dũng mãnh hiếu chiến, ai cũng thị huyết như cuồng ma, giao đấu với Đại Tuyên như thể không cần mạng. Chính vì điều này khiến cho Đại Tuyên bị thảm bại. Đồng Mộ Hòa cùng Trầm Thụy nhìn tử thi la liệt trong ngoài thành, tất cả đều là binh lính Đại Tuyên. Binh lính Tây Tuyết treo xác bọn họ trên mũi thương, thỉnh thoảng gào thét chửi bới. Sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Đồng Bộ Hòa trầm giọng lên tiếng. Chẳng lẽ đừng nhìn bọn họ kiêu ngạo, chỉ bằng xuất chiến, chết trận cũng là một hào hán. Trầm Thụy lập tức ngăn cản. Không được, lần này Hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã truyền tin khẩn, không được tự tiện hành động, chờ Hoàng thượng tới định đoạt. Nếu chúng ta nghênh chiến, chết không sao cả, nhưng nếu lại có thêm người chết, sĩ khí của tướng sĩ sẽ bị đả kích triệt để. Sở dĩ kẻ địch kiêu ngạo như vậy, chỉ vì muốn dụ chúng ta xuất chiến. Đồng Mộ Hòa không hé răng, cắn nát môi trừng mắt nhìn đám binh lính Tây Tuyết ngoài thành. Nhưng bọn chúng chửi thực sự rất khó nghe, đều mắng tới tận trời. Sao Hoàng thượng còn chưa tới? Ta sắp không chịu được nữa rồi. Đồng Mộ Hòa vừa lên tiếng, phía sau có binh lính cấp tốc chạy tới bẩm báo. Bẩm tướng quân, Trầm tướng quân, đạo quân thứ hai đã cách Đồng Quan 30 dặm, rất nhanh sẽ tới. Trầm Thụy vừa nghe mắt sáng rực lên, Đồng Mộ Hòa cũng kích động, vùng tay hét to. Tốt, thực sự quá tốt, Hoàng thượng tới, sĩ khí binh lính sẽ lên, chúng ta cùng nhau dẫn thuộc hạ ra cửa thành Đồng Quan. Trầm Thụy gật đầu, ra lệnh cho người tiếp tục canh giữ cửa thành, bọn họ dẫn người đi nghênh đón Hoàng thượng. Rốt cuộc chuyện Hành Dương thất thủ cũng rơi tới tai người trong kinh thành. Cung Thân Vương Tiêu Chiến giết dân chúng Đại Tuyên, khiến người dân Lương Thành tức giận, mắng hắn súc sinh. Ngay cả dân chúng tay trói gà không chặt cũng không tha. Người này căn bản là tên ma đầu, hai bên giao chiến không giết dân chúng là đạo nghĩa tối thiểu, không ngờ Tiêu Chiến lại bất chấp. Dân chúng Đại Tuyên ai cũng oán hận, sau lại nghe thấy Hoàng thượng ngự giá thân chinh, người người lại như nhìn thấy hy vọng, chú ý động tĩnh từ Đồng Quan. Trong triều đình yên bình, chúng triều thần cùng hoàng hậu đồng tâm quản lý chuyện triều chính, càng ngày càng ăn ý. Vào lúc này không ai dám tìm hoàng hậu gây chuyện. Văn Nhiễm ra lệnh cho Tần đại nhân xử lý tri phủ Ngư Dương cùng Hàn Trung, xác nhận bọn họ tham ô, chém đầu thị chúng, nhẹ thì lưu đày, khiến tâm trạng dân chúng dễ chịu hơn một chút. Ngày 20 tháng 3, chính là đại hôn của đích nữ Phủ Vân Vương, Văn Vạn Xương cùng đại công tử Tống Duyên Ngọc. Tống gia ở kinh thành không tính là quyền quý, nhưng gần đây được hoàng thượng đề bạt, hơn nữa thân muội muội của hoàng hậu gả cho nhà bọn họ, khiến Tống gia trở thành phủ đệ quyền quý bậc nhất kinh thành. Đại công tử thành hôn, quan viên trong triều đều tới chúc mừng, rất đông vui náo nhiệt. Văn Nhiễm là hoàng hậu đương triều, tuy rằng không thể đích thân tới làm chủ hôn, nhưng cũng về phủ thêm trang cho Văn Vạn Xương, cho nàng thể diện lớn. Văn Vạn Xương cao hứng, lệ nóng doanh chồng từ biệt Văn Nhiễm cùng lão vương phi, lên kiệu hoa tới Tống phủ bái đường. Trong viện Như Hương phủ Văn Vương, vài người đang tản bộ với Văn Nhiễm, trưởng công chúa An Nhạc, quận chúa Nhược Uyển, quận chúa Duyên Khánh, còn có tiền hoàng hậu Đường Nhân, bây giờ đổi tên thành Đường Thi, tuyên bố với bên ngoài là nghĩa nữ của Đường phu nhân. Cả kinh thành cũng không có ai nghi ngờ Đường Thi là tiền hoàng hậu. Người Đường gia cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần Đường Thi sống tốt là được, chẳng sợ ở vậy cả đời, có thể ở bên cạnh người thân bọn họ đã cảm thấy đủ. Vì dựa theo quy củ, Đường Thi hẳn phải đăng thanh cổ Phật cả đời chôn vùi trong miếu. Hoa cỏ thì nhau đua sắc trong vườn, gió thổi qua đầy sức sống. Văn Nhiễm nhìn Đường Thi. Đường Thi, cảm ơn ngươi toàn tâm toàn lực lo liệu hôn sự cho ta muội. Ta thay phụ vương cảm ơn ngươi. Vân Tử Khiếu đang tới hàm cốc chủ trì đại cục, không có trong phủ. Trước khi đi, giao lại vương phủ cho Đường Thi, kính nhờ nàng giúp ông lo liệu hôn sự của nữ nhi. Nghe nói trước khi đi, hai người đang có ý, muội có tình, rất hòa hợp. Đường Thi cười rộ lên. Hoàng hậu quá lời. Người nói vậy, ta là sao còn dám gặp người? Đường Thi vừa nói, mọi người xung quanh cũng cười rộ lên. So với những gì Văn Nhiễm đã làm cho Đường Thi, chuyện nàng làm quả thật không đáng nhắc tới. Văn Nhiễm cười tủm tỉm. Bây giờ tam muội đã gả ra ngoài, trong phủ không có người quản lý. Nếu có chuyện gì, còn phiền ngươi vất vả. Được, thi thoảng ta sẽ tới thăm lão vương phi. Nếu có chuyện gì cần, chắc chắn ta sẽ giúp đỡ. Văn Nhiễm gật đầu yên tâm. Vài người đi dạo quanh hoa viên, An Nhạc nhíu mày. Không biết tình hình ở Đồng Quan thế nào? Vừa nghe tới Đồng Quan, tâm trạng mọi người có chút nặng nề, nhất là Văn Nhiễm, cả người nổi sóng ngầm. Nàng hơi lo lắng cho Yến Kỳ, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định lợi hại hơn Tiêu Chiến, nhất định có thể giết chết Tiêu Chiến cùng 30 vạn quân Tế Tuyết. Nghĩ vậy nàng mỉm cười nhìn mọi người. Các người đừng buồn lòng. Trước đó ta đã nhận được thư Hoàng thượng gửi về. Bọn họ thuận lợi tới Đồng Quan. Bản cung tin Hoàng thượng ra tay, ắt trăm trận trăm thắng. Tiêu Chiến cùng 30 vạn quân của hắn chờ bị thu thập đi. Văn Nhiễm vừa lên tiếng, trưởng công chúa lập tức gật đầu đồng ý. Nhân tiện nhìn vài phụ nhân, Nhiễm Nhi đang có bầu, không được nhắc tới những chuyện không vui. Vài người hiểu ý, cười rộ lên. An Nhạc thấy vì câu nói của mình khiến mọi người không vui, để nói sang chuyện khác. Không ngờ Văn Tam tiểu thư lại gả cho Tống Duyên Ngọc. Nói thật với thân phận của nàng, gả cho bất cứ nhà quyền quý nào cũng được. Nàng lại một lòng một dạ với hắn. Quận chúa Nhược Uyển nói nhanh. Thật ra Tống Duyên Ngọc là người không tệ. Tuy rằng địa vị của Tống gia không cao, nhưng Tống Duyên Ngọc có tài, tin tưởng qua một thời gian sẽ không quá kém. Bây giờ Vân tiểu thư gả cho hắn thiệt thòi, trong lòng hắn sẽ hiểu, cả đời đối xử tốt với nàng. Ta thấy Vân tiểu thư mới là người thông minh nhất. Nhược Uyển cảm thán, mọi người đều gật đầu, ai cũng đồng quan điểm với Vân Tam tiểu thư thông minh. Tống Duyên Ngọc phẩm chất tốt, lại có năng lực, ngoại trừ địa vị hơi thấp, mọi mặt đều không kém. Hắn có tài, dùng thời gian có thể bồi dưỡng. Hôm nay Tam tiểu thư gả thấp, ngày khác dù Tống Duyên Ngọc có thăng chức cũng sẽ nhớ phần tình này, cả đời đối xử tốt với nàng. Quận chúa Nhược Uyển vừa dứt lời, trưởng công chúa nhìn nàng ta cười tủm tỉm. Nhược Uyển, người cũng đã lớn, cũng nên xuất giá, chỉ bằng để hoàng hậu chọn cho ngươi một mối hôn sự. Trưởng công chúa vừa nói xong, vài phụ nhân nhìn Nhược Uyển, nàng ta đỏ mặt bất mãn chu môi kháng nghị. Bác, ta cũng muốn tự chọn phu quân cho mình. Người xem, Tuyết Dĩnh, Vân Vãn Xương đều chọn được phu quân như ý. Ta cũng muốn như vậy. Nàng làm nũng, mọi người cười rộ lên. Trưởng công chúa kéo tay Nhược Uyển. Được, vậy người chọn nhanh lên, đừng để mình thành gái lỡ thì. Tới lúc đó có muốn gả cũng không có ai yêu. Mọi người càng cười to hơn. Quần chúa Nhược Uyển dậm chân. Bác, người bắt nạt ta. Trong vườn hoa nhỏ không dứt tiếng cười. Quận chúa Duyên Khánh cùng tiểu công chúa Chiêu Dương chơi trốn tìm. Hai tiểu nha đầu không còn sợ hãi như ngày nào. Ai cũng vui vẻ tươi cười như hoa. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc. Đoàn người đi dạo một lát. Vân Nhiễm thấy hơi mệt. Trưởng công chúa sai người đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi. Lại đưa đám người ăn nhạc tới đỉnh Bát Bảo thưởng trà ngắm hoa. Tới chập tối mọi người mới tách ra, ai về nhà nấy. Vân Nhiễm cùng trưởng công chúa An Nhạc ngồi trên một chiếc xe về cung Vân Hoa. Về tới nơi, An Nhạc cùng trưởng công chúa cũng từ biệt về điện của mình. Chơi cả một ngày quả thật hơi mệt, ai cũng về nghỉ. Nhưng Vân Nhiễm thấy không tệ lắm, bởi vì nàng đã ngủ cả chiều. Trong cung Vân Hoa đã lên đèn, khắp nơi tràn ngập một màu vàng xinh đẹp. Đệ Chi chuẩn bị thức ăn tinh xảo bưng lên. Vân Nhiễm ăn một chút, gần đây nàng có vẻ ăn nhiều, rất dễ đói. Quả nhiên phụ nữ có thai thường không giống bình thường. Nhưng nàng mới ăn được một nửa, Hứa An đã chạy vào kích động bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, không xong rồi. Thái hoàng thái hậu không tốt lắm, ngự y đã kiểm tra. Nói chỉ sợ khó có khỏi đêm nay. Vân Nhiễm sửng sốt, dừng lại động tác. Từ lúc Tần Chiêu Vân bị đánh chết, khí giận công tâm, dù có ngự y điều trị nhưng mãi không khỏi. Vân Nhiễm cũng kiểm tra cho bà vài lần. Quả thật bệnh tình nguy kịch, hơi thở đứt đoạn, không ngờ chống đỡ đồng môn một tháng, đã tới hồi vô phương cứu chữa. Vân Nhiễm thở dài, nhanh chóng buông đũa. Hoàng thượng không có trong cung, thái hoàng thái hậu bệnh nặng, nàng làm hoàng hậu đương nhiên phải chủ trì đại cục. Vân Nhiễm dẫn vài cung nữ thái giám đi ra ngoài, Nguyễn Kiệu đã chờ sẵn, nàng lên kiệu tới cung Đan Dương. Trong cung Đan Dương một mảnh ai oán, Vân Nhiễm vừa đi vào, thái giám cung nữ ngừng khóc, đồng thanh lên tiếng. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Vân Nhiễm vất tay để cho bọn họ đứng dậy. Nàng nhanh chóng tới bên giường nhìn thái hoàng thái hậu. Hơn một tháng, nữ nhân này chỉ còn da bọc xương, hơi thở mỏng manh như sắp không còn. Vân Nhiễm bắt mạch, mạch tượng rất yếu, xem ra tình hình không tốt. Vân Nhiễm quay sang dặn dò Sơn Trà cùng Dữ Tử. Các ngươi lập tức đi báo cho trưởng công chúa. Công chúa An Nhạc tới đây ngay lập tức. Vâng, nương nương. Sơn Trà cùng Dữ Tử nhanh chóng lui ra ngoài, đi báo cho trưởng công chúa cùng trông chúa An Nhạc. Trong tẩm cung, Vân Nhiễm thở dài nhìn thái hoàng thái hậu, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên nàng cảm nhận được có một luồng sát khí lạnh buốt bao vây. Nàng biến sắc mặt, vội vàng lui về sau, chỉ thấy đám thái giám đang quỳ nhanh chóng lui về sau, hình thành một vòng vây. Ai cũng như hổ rình mồi nhìn nàng, mà giường lớn của thái hoàng thái hậu đột nhiên chuyển động, một làn khói nhẹ bay lên. Bóng người lóe lên trường kiếm lao về phía Vân Nhiễm. Cả người nàng lạnh lùng, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm đám người cầm đầu. Dĩ nhiên là thế tử phủ Tần Quốc Công Tần Dục Thành. Kẻ từng muốn cưới nàng, lúc này lại u ám, vung tay lên. Vài bóng người xông lên, rất nhanh một vầng sáng nhạt bao vây tầm cung. Vân Nhiễm biến sắc không ngờ bọn họ dùng trận pháp. Nếu bây giờ nàng ra lệnh chỉ sợ Long Nhất cùng Long Nhị cũng không trận được. Bởi vì có kết giới ngăn cản. Vân Nhiễm âm ngao nhìn Tần Dục Thành. Tần Dục Thành, người muốn giết bản cung sao? Nếu không muốn, sao phải sắp đặt như vậy? Chỉ là nàng không ngờ mình sẽ trúng chiêu. Trước giờ nàng đều đề phòng thái hoàng thái hậu. Hơn nữa một tháng nay, rảnh rỗi đều tới kiểm tra xem có phải bà ta giả bệnh hay không. Nhưng nữ nhân này quả thật bị bệnh, cho nên nàng mới hơi lơ là phòng bị. Tần Dục Thành, nữ nhân đang suy yếu nằm trên giường đột nhiên mở mắt, sát khí sắc bén, uất hận nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Thái hoàng thái hậu thế nhưng tỉnh lại, tuy rằng vẫn yếu ớt, nhưng ánh mắt hung tàn như sói. Bà thở hổn hển chỉ vào Vân Nhiễm. Nếu ai ra không ra bệnh nguy kịch, người sẽ mắc mưu sao? Vân Nhiễm, mặc dù người thông minh, nhưng gừng càng già càng cay. Ai ra cao hơn người một bậc. Nữ nhân không biết sống chết. Giang Sơn Đại Tuyên là của Sở gia, không phải là của tiện nhân nhà ngươi. Một phụ nhân lại không an phận trong hậu cung, chạy tới triều đình diễu võ dương oai. Ngươi muốn làm gì? Ai ra thân làm thái hoàng thái hậu, tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ngươi cùng tiện nhân mẫu thân của hoàng thượng giống nhau. Ai ra có thể trừ bỏ nữ nhân kia thì cũng có thể diệt trừ ngươi. Ai ra tuyệt đối không cho phép nữ nhân ảnh hưởng tới con cháu Đại Tuyên. Vốn ai ra không màng tới thế sự, nhưng ta không thể chấp nhận ngươi. Không những thế, ngươi còn giết Chiêu Vân. Ngươi đáng chết. Nói tới đây, bà ta thở hổn hển chỉ vào Tần Dục Thành. Giết nữ nhân này cho ai ra. Nói xong bà ta yếu ớt ngất đi. Tần Dục Thành vung tay lên, vài bóng người lao vào tấn công Vân Nhiễm. cả người nàng lạnh băng, nhìn chằm chằm Tần Dục Thành. Tần Dục Thành, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Muốn Tần gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, vốn đang có tiền đồ tốt, tội gì phải đi tìm đường chết? Tần Dục Thành không để ý tới nàng, ra lệnh cho thuộc hạ. Giết! Vài người vung trường kiếm lên tấn công Vân Nhiễm. Vân Nhiễm ngưng nội lực đối phó, nhưng nàng đang mang thai không dám cử động mạnh, sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Dù nàng chết cũng muốn chết cùng con mình. Yến Kỳ, lúc chàng rời đi ta vẫn bất an. Hóa ra không vì chàng, mà bởi vì ta biết chúng ta không còn gặp lại. Chàng phải bảo trọng. Phía sau Vân Nhiễm đột nhiên nhói đau, trường kiếm trong tay sát thủ đâm trúng lưng nàng. Nháy mắt đau đớn ập tới, nàng cắn răng nhịn xuống, toát mồ hôi hột. Đối phương đông người, nàng có lòng phòng bị, huống chi võ công của bọn họ đều rất lợi hại. Trong tầm cung còn có trận pháp, dù nàng kêu gào, người bên ngoài cũng không nghe thấy. Vân Nhiễm suy nghĩ, ngưng tụ nội lực đánh bay một gã thái giám. Nàng vung tay lên, một mùi thơm lạ tràn ngập tầm cung. Trước tiên nàng dùng độc, nhưng người phía đối diện không để ý tới, cũng không ai bị trúng chiêu. Nàng thật không ngờ có người sẽ ám sát mình trong cung, nên độc dược mang theo chỉ là loại bình thường. Vân Nhiễm rút trường kiếm ra, kiếm khí màu hồng, điên cuồng đánh về người bên cạnh. Tuy bọn họ đông người, nhưng võ công của nàng rất lợi hại. Nhất thời bọn họ không thể thủ, hơn nữa sát khí của thanh kiếm quá mạnh, như thần binh, kiếm khí bắn ra mang theo hàn khí, chạm tới đâu đứt tới đó. Nhưng vì động tác quá mạnh, Vân Nhiễm đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền tới. Nàng ôm bụng theo phản xạ, bất giác một thanh kiếm đâm mạnh vào người nàng, máu bắn ra, cả người đau đớn. Nàng chậm rãi xoay người lại, thấy một đôi mắt hẹp dài, sâu như biển ngầm nổi sóng. Ý thức của nàng dần chìm vào bóng tối. Trước sau trúng một kiếm, khiến nàng không còn sức lực chống cự. Nàng nắm chặt tay, nặng nề nghĩ. Yến Kỳ, suốt cuộc ta và con không thể chờ chàng được nữa. Chàng phải bảo trọng. Cả người nàng đổ xuống, đám người đi theo Tần Dục Thành mang sắc nàng nhảy vào mật đạo. Giường lớn xoay lại, nháy mắt tầm cung khôi phục như cũ. Khác biệt ở chỗ, ngoài cửa sổ có một nữ nhân tao nhã nhảy vào, mặc quần áo giống như hoàng hậu, kiểu tóc, trang sức đều y chang, im lặng ngồi trên giường lớn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Một lát sau nữ nhân này đứng dậy, chỉ là đúng lúc cả người mềm nhũn ngã xuống. Cung nữ trong tổng cung lao tới đỡ nàng, hét lên với bên ngoài. Người đâu? Hình như hoàng hậu nương nương không khỏe. Cung nữ vừa dứt lời, bên ngoài tổng cung vang lên tiếng bước chân. Đúng lúc trưởng công chúa cùng công chúa An Nhạc bước vào, nghe thấy tiếng cung nữ kêu, mọi người xông vào thấy cung nữ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đang đỡ hoàng hậu, vẻ mặt nóng vội. Trưởng công chúa xông lên trước đỡ hoàng hậu, nóng vội hỏi, có chuyện gì vậy? Bẩm trưởng công chúa, có thể do hoàng hậu nghe thấy ngụ y báo Thái Hoàng Thái Hậu không qua được đêm nay, nên nhất thời thương tâm mới biến thành như vậy. Trưởng công chúa đỡ hoàng hậu, đột nhiên có cảm giác có chỗ khác thường, nhưng nhất thời không biết khác ở chỗ nào, bởi vì bà đang nóng lòng, rốt cuộc hỏi hoàng hậu. Nhiễm Nhi, người sao thế? Có chỗ nào không thoải mái? Nóng. Một câu ngắn gọn, trưởng công chúa lập tức đỡ nàng đi ra ngoài, không quên dặn An Nhạc. Người ở lại với Thái Hoàng Thái Hậu, sai ngự y tới kiểm tra cho người. Dạ, An Nhạc gật đầu, lập tức truyền ngự y tới cung đan dương kiểm tra cho Thái Hoàng Thái Hậu. Kết quả vẫn như trước, sức khỏe suy yếu, chỉ sợ không qua được tối nay, nhưng cũng không dám làm càn, bốc thuốc sắc thuốc. Không ngờ tới nửa đêm, Thái Hoàng Thái Hậu toát mồ hôi, sức khỏe có chuyển biến, mạch tượng tốt hơn trước. Ngụy y kiểm tra xong, mực rỡ chúc mừng công chúa An Nhạc. Chúc mừng công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu có chuyển cơ, xem ra hiếu tâm của công chúa cảm động trời, nên Thái Hoàng Thái Hậu có biến. An Nhạc nghe vậy thật cao hứng, phất tay ra lệnh. Tốt quá, tiếp tục sắc thuốc. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu khỏe lại, bản cung sẽ thưởng lớn. Tạ công chúa, tạ công chúa. Ngự y liên tục tạ ơn. Khác với cung Đan Dương, trong cung Vân Hoa tình hình không mấy lạc quan. Hoàng hậu vừa về đã cảm thấy mệt, nghỉ ngơi trong tổng cung. Trưởng công chúa vì lo lắng nên vẫn canh giữ bên cạnh. Đột nhiên nửa đêm nay thấy dữ tử hô lên, trưởng công chúa xông vào, phát hiện hoàng hậu sốt cao co giật. Trưởng công chúa lập tức truyền ngự y tới kiểm tra. Ngự y nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống bẩm báo. Bẩm trưởng công chúa, hoàng hậu nương nương mắc bệnh đậu mùa. Cái gì? Đậu mùa? Trưởng công chúa như phát điên, túm lấy cổ áo ngự y hét lên. Ngươi nói hoàng hậu mắc đậu mùa? Sao có thể? Hoàng hậu luôn ở trong cung, không tiếp xúc với đồ bẩn. Sao có thể bị thiên hoa? Đồ lang băm dám ăn nón linh tinh. Trưởng công chúa như phát điên, lay lay ngự y, ra lệnh cho Hứa An. Lập tức chuyển ngự y tới đây, gọi tất cả bọn họ tới. Dạ. Sắc mặt Hứa An cũng khó coi, hoàng hậu mắc bệnh đậu mùa, sao có thể, hoàng hậu là phượng tinh, sao có thể nhiễm ô uế. Trước mắt hoàng thượng đang ngự giá thân trinh, nếu hoàng thượng trở về, không biết sẽ điên cuồng thế nào, Hứa An không dám tưởng tượng. Rất nhanh cả người y viện đều bị chuyển tới, thay phiên kiểm tra cho hoàng hậu, cuối cùng đều thống nhất, hoàng hậu có khả năng mắc bệnh đậu mùa, bởi vì mới bị nên dấu hiệu không rõ ràng lắm. Nhưng đậu mùa phát triển rất nhanh, chỉ cần 2-3 hôm có thể chuẩn đoán chính xác có phải đậu mùa hay không. Trong tầm cung, Lệ Chi, Sơn Trà, Dụ Tử còn có Hứa An khóc thét lên. Bọn họ không hiểu, hoàng hậu tốt như vậy sao có thể mắc đậu mùa. Ông trời thật không công bằng. Không phải nói nàng là hoa vương đại tuyên, là phượng tinh sao? Sao có thể bị trời gieo họa? Trưởng công chúa quát lạnh. Không, tại sao có thể như vậy? Hoàng hậu nương nương sao có thể bị đậu mùa? Nhất định là các ngươi đã lầm. Đúng vậy, là các ngươi nhầm lẫn. Người y viện không ai dám hé răng. Trước mắt thái hoàng thái hậu bệnh nặng, hoàng hậu lại mắc bệnh đậu mùa, khó trách trưởng công chúa đau lòng như vậy. Không chỉ có trưởng công chúa, ngay cả người y cũng lo lắng. Nếu hoàng hậu thực sự trúng thiên hoa, chuyện này phải làm sao bây giờ? Nữ nhân trên giường yếu ớt tỉnh lại, cách màn tơ vàng khàn khàn hỏi người y. Các người xác định bản cung mắc bệnh đậu mùa sao? Bẩm nương nương, chúng thần căn cứ vào mạch tượng, quả thật nương nương mắc bệnh đậu mùa, nhưng mới thời kỳ đầu, có thể sắc thuốc để khống chế bệnh nốt đậu tràn lan. Đậu mùa là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, người trong ngoài cung rất đông, chỉ sợ sẽ có người mắc bệnh. Ngự y vừa nói xong, trên giường lớn lại truyền tới thanh âm tắc nghẹn. Bản cung tạm thời tới cung thiên lĩnh đi, chỉ cần hai người đi theo hầu hạ, mặt khác đừng để người khác biết bản cung bị bệnh đậu mùa, tránh gây khủng hoảng, chỉ cần nói bản cung bị bệnh là được. Vâng, ngự y lĩnh mệnh. Trưởng công chúa nghe thấy hoàng hậu phân công nhiệm vụ rành mạch, trong lòng như đau cắt, đậu mùa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hình như chưa từng nghe nói có ai thoát được. Phải rồi, Nhiễm Nhi là đại phu, y thuật còn rất lợi hại, biết đâu nàng có thể trị. Nhiễm Nhi, chính ngươi có thể chữa khỏi được không? Thiên hoa là bệnh truyền nhiễm rất lợi hại, ta không dám chắc chắn 10 phần, nhưng sẽ thử, bác không cần lo lắng. Người bên trong tiếp tục ra lệnh. Lệ Chi, lập tức đi thu thập thiên điện, những người khác lui ra ngoài, ngoại trừ người y, không cho bất cứ kẻ nào ra vào chỗ ở của bản cung để tránh lây bệnh. Sơn Trà cùng Dữ Tử quỳ xuống. Chủ tử, chúng nô tỳ nguyện tới hầu hạ, cầu xin người đừng đuổi chúng nô tỳ đi. Chủ tử mắc bệnh đậu mùa, các nàng cũng không phải kẻ tham sống, liều chết bù theo chủ tử. Được, hoàng hậu đáp ứng. Trưởng công chúa tự nhiên cũng muốn ở lại với con nên trầm giọng lên tiếng. Nhiễm Nhi, bác cũng tới thiên điện với ngươi. Bác, trước mắt hoàng thượng không có trong cung, thái hoàng theo bệnh nặng, bản cung cũng bệnh như vậy, người cần phải quản lý chuyện triều chính, không cần đi theo bản cung. Trưởng công chúa đau lòng nhìn thân ảnh như ẩn như hiện sau lớp rèm, chỉ cần nghĩ tới nữ nhi mắc bệnh đậu mùa, bà đã muốn chết. Nếu nữ nhi chết, bà tuyệt không sống một mình. Trưởng công chúa xoay người nắm chặt tay nhìn ngự y viện. Các người không được tiết lộ chuyện của hoàng hậu ra ngoài. Mặt khác, hoàng hậu mới mắc bệnh thời kỳ đầu, bản cung ra lệnh cho các ngươi lập tức nghĩ cách chữa trị cho nương nương. Chuyện này ngự y khó xử, nhưng nhìn thấy tầm mắt của trưởng công chúa lại run rẩy đồng ý. Chúng thần tuân chỉ. Rất nhanh, Lệ Chi dẫn người đi ra ngoài, lựa chọn một điện yên tĩnh gần lãnh cung hẻo lánh, thích hợp cho chủ tử ở lại. Chỉ mong ngự y có thể chữa cho người. Vừa nghĩ tới chuyện này, tim nàng đau như dao cắt. Vì sao lại như vậy? Trời gần sáng, hoàng hậu dẫn hai cung nữ, hai ngự y chuyển vào điện Lệ Chi đã dọn dẹp, hạ ý chỉ, không có lệnh của nàng, không ai được phép vào. Trong không gian tăm tối, ánh sáng lắt leo lắt của một ngọn đèn, trời đất một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như ngừng trôi. Nơi đó không quá lớn, có phòng ngủ, phòng khách, bên trên bàn tròn có một ngọn đèn nhỏ, tỏa ánh sáng u ám bao phủ cả căn phòng. Trong phòng khách có giá sách, nhuyễn tháp, cực kỳ tinh xảo. Từ phòng khách đi vào là một phòng nhỏ độc lập, tuy không quá lớn, nhưng được sắp xếp rất cẩn thận, thứ gì cũng có. Giường gỗ hoa lê, trước giường có bình phong lưu ly, trên khắc hải đường khoe sắc, tiếp nữa là cửa sổ, tuy nhỏ nhưng tao nhã, vừa nhìn đã biết là nơi ở của nữ tử khuê các. Lúc này trên giường có một nữ nhân sắc mặt tái nhợt, cả người mặc trung y màu trắng, trước ngực bị băng vải trắng, có điều nàng ngủ không yên ổn, lúc thì nhíu mày, lúc thì phẫn nộ, giống như tái hiện lại màn hãm hại hôm đó. Nàng bị bao vây, bị đâm hai kiếm, nàng cảm nhận được đau đớn. Con của nàng, sao rồi? Yến Kỳ, Yến Kỳ, chàng ở đâu? Ta và con không được gặp lại chàng nữa, chúng ta không thể gặp lại nữa rồi. Nữ tử trên giường hốt hoảng rơi lệ, khóe mắt ẩm ướt, một bàn tay trắng nõn lau nước mắt cho nàng. Bàn tay kia lạnh lẽo như có hơi ấm, như tuốt ra từ địa ngục, khiến nữ tử đang nằm trên giường giật mình tỉnh mộng, hốt hoảng mở mắt thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn phía trước một lúc lâu mới có phản ứng. Chỉ tới khi ánh mắt từ từ thích ứng với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình, ánh mắt có đau đớn, tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhiễm lạnh mặt, bắt đầu khởi động lệ khí, hung hăng lườm nam nhân kia, nhớ tới khắc cuối mình chìm vào bóng tối, nhớ tới một kiếm hắn đâm vào người nàng. Tần Dục Thành, không ngờ Tần gia các ngươi dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không sợ hoàng thượng tru di cửu tộc sao? Tần Dục Thành rụt tay về, giọng nói lạnh bạc. Hoàng thượng sẽ không phát hiện, không ai biết chuyện này. Trong cung có một hoàng hậu đang mắc bệnh, chờ hoàng thượng đánh bại Tây Tuyết, thắng lợi trở về. Hoàng hậu đã chết vì đậu mùa, hoàng thượng nhất định sẽ đau lòng, phẫn nộ. Nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả, hắn sẽ từ từ quên nàng. Vân Nhiễm mù ám, bàn tay nắm chặt đột nhiên nhớ tới con mình. Nàng nhanh chóng sờ bụng, vẻ mặt hoảng hốt. Con mình không sao chứ? Người trước giường chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, tự rót một ly trà. Nàng yên tâm đi, con của nàng không sao. Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Dục Thành. Ngươi muốn làm gì? Đã muốn giết ta, sao còn phải cứu? Tần Dục Thành híp đôi mắt hoa đào, khóe môi cười như có như không, nhu tình như nước. Vân Nhiễm, nàng nói xem vì sao ta vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới nàng. Rõ ràng trước đây nàng bắt nạt ta, đánh ta, nhưng ta lại thích nàng, muốn cưới nàng làm thê tử. Rất kỳ lạ đúng không? Cho nên ta muốn nghiên cứu thật tốt, vì sao lại như vậy? Trong không gian nhỏ hẹp, Vân Nhiễm nương mắt nhìn nam tử đối diện. Khuôn mặt hắn mờ ảo dưới ánh đèn, chỉ để lộ đôi đồng tử thâm u nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhiễm bình ổn cơn giận, lạnh lùng liếc. Tần Dục Thành, ngươi định giam lỏng bản cung sao? Tần Dục Thành từ chối cho ý kiến, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cũng không để ý tới Vân Nhiễm. Nàng nằm trên giường, mắt thấy nam nhân kia đi rồi, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vừa động liền cảm giác được ngực cùng phía lưng mình đau đớn khó chịu. Nàng nhớ mình trúng hai kiếm, không khỏi cười khổ, không ngờ mạng của nàng thật lớn, có thể thoát chết, còn sống còn có hy vọng. Vân Nhiễm từ từ ngồi dậy, trên trán đầy mồ hôi, cúi đầu nhìn trung y màu trắng trên người mình, khẽ biến sắc mặt, ánh mắt nhìn thẳng về nơi vang lên tiếng động. Thấy Tần Dục Thành bưng khay tới, nàng trầm giọng lên tiếng. Ai thay quần áo cho ta? Là ta. Có chuyện gì vậy? Tần Dục Thành cười như có như không. Vân Nhiễm âm u. Hiện tại ta muốn chặt đứt móng vuốt của ngươi. Nàng thực sự muốn chặt tay hắn. Tần Dục Thành làm như không có chuyện gì, đặt khay xuống, quay đầu nở nụ cười, không tức giận vì câu nói của Vân Nhiễm. Hắn khẽ cười. Ngươi bây giờ thật giống trước kia. Thấy Vân Nhiễm càng đen mặt, hắn cười nói. Được rồi, đồ của ngươi là ta tìm một y nữ giúp ngươi thay. Nói xong hắn không nhìn nàng, hỏi nhỏ. Ngươi có muốn ăn một chút gì không? Ngủ một ngày một đêm, chỉ sợ sẽ đói bụng. Đây là ta tự tay làm, không biết mùi vị thế nào. Nghe câu đầu Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nhưng tới câu sau nàng lại nhíu mày, tự hỏi nên ăn hay không. Cuối cùng quyết định no bụng quan trọng hơn. Nàng còn đứa nhỏ, ăn no mới có cách thoát khỏi nơi này. Vân Nhiễm đánh giá một chút, xung quanh tối đen, rõ ràng là một gian mật thất. Hơn nữa bên ngoài cửa sổ không có ánh sáng, xem ra là một căn mật thất dưới lòng đất. Tần Dục Thành giấu nàng ở đây, hình như không hề lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, chứng tỏ gian mật thất này nằm trong khuôn viên của hắn, nên hắn không sợ. Không ngờ Tần gia có một mật thất như vậy, còn xây dựng ngay trong phủ. Tần Dục Thành khẽ run lên, u ám nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, vì sao nàng không ngu ngốc một chút? Có lẽ như vậy ta sẽ không bị nàng hấp dẫn. Vân Nhiễm lạnh lùng, xem ra nàng đoán đúng. Mật thất này nằm dưới lòng đất bên trong viện của Tần Dục Thành. Sẽ không có ai phát hiện ra nàng phải làm thế nào để thoát khỏi nơi đây. Tần Dục Thành bưng khay tới để trước mặt nàng bày đồ ăn lên. Hắn thản nhiên nói, nàng đừng nghĩ nhiều, không thể trốn thoát khỏi nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn nhốt ta cả đời ở đây? Vân Nhiễm hùng dữ nói. Tần Dục Thành lại cười. Không, Triều Hoàng thượng quên nàng, lập tân phi, ta sẽ thả nàng ra. Với tính tình của nàng, nếu Hoàng thượng nạp tân phi, chỉ sợ cả đời nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Lúc đó dù ta thả nàng đi, nàng cũng sẽ không về. Vân Nhiễm bật cười. Người thế nhưng rất hiểu ta. Nói xong không để ý tới hắn, ăn một miếng liền trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Thật khó ăn. Tuy rằng Vân Nhiễm không kén ăn, nhưng ăn qua đồ ăn Ngự Thiện Phòng làm, bây giờ ăn đồ Tần Dục Thành nấu quả thật khó nuốt. Nhưng trước mắt chỉ có thể ăn những thứ này. Tần Dục Thành tuyệt đối sẽ không sai người chuẩn bị đồ ăn cho nàng, vì nếu để lộ hoàng hậu bị giam lỏng trong mật thất, chín họ Tần gia cũng không đủ để diệt. Tần Dục Thành nhìn nàng vẻ ghét bỏ, khóe môi cười càng sâu, ánh mắt ôn hòa như nước. Chỉ cần nhìn nàng, hắn đã cảm thấy vui, xem ra hắn thực sự thích nàng. Sau đó Vân Nhiễm không nói thêm câu nào, vùi đầu vào ăn. Tới khi ăn hết hai món một canh mới cảm thấy có chút tinh thần, Tần Dục Thành đi tới dọn dẹp đồ đạc, không quên dặn, người bị thương rất nặng, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta bị thương như vậy là do ai gây ra? Vân Nhiễm hung ác nhìn hắn. Tần Dục Thành đã dọn dẹp xong đống hỗn độn trên bàn, bưng khay đi ra ngoài không để ý tới Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn theo bóng hắn, chậm rãi sờ soạng, chuẩn bị tìm cái bô, ngủ cả một ngày, tự nhiên muốn đi vệ sinh. Nhưng nàng vừa động nên chạm tới miệng vết thương, cực kỳ đau đớn. Đúng lúc này, Tần Dục Thành đi vào, hét lên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Định làm gì? Vân Nhiễm dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn hắn. Ta muốn tìm bô. Chẳng lẽ ta uống vệ sinh đều ở trên giường? Lần này Tần Dục Thành im lặng, vươn tay đỡ Vân Nhiễm, nàng đen mặt. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Tần Dục Thành bất động, nghiêm túc nói. Ngươi xác định mình có thể đi? Chẳng lẽ để ngươi đứng nhìn ta? Vân Nhiễm muốn phát đoá, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên, làm như không có chuyện gì lên tiếng. Tần Dục Thành, nếu ngươi không muốn ta vất vả, có thể tìm nha đầu tới đây hầu hạ ta. Nói không chừng nàng có thể tìm cách thoát thân. Vân Nhiễm vừa nhắc, Tần Dục Thành liếc nàng một cái, xoay người rồi đi, hình như thực sự tìm nha đầu tới hầu hạ nàng. Vân Nhiễm vui vẻ, nếu có người tới hầu hạ, nàng có thể nghỉ ngơi hai ngày, chờ sức khỏe tốt lên, có thể nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Đã có chủ ý, nàng bất động chờ Tần Dục Thành tìm người tới hầu hạ. Rất nhanh có một nữ nhân đi tới, nhìn qua không giống nô tỳ. Vân Nhiễm nheo mắt lại đánh giá, Tần Dục Thành cười nói. Đây là đại phu trước đó đã cứu ngươi. Nàng ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận. Có yêu cầu gì thì nói với nàng ta. Đúng vậy, Vân tiểu thư, nữ tử cung kính. Vân Nhiễm liếc nhìn Tần Dục Thành, lại liếc nhìn nữ nhân trước mặt. Hóa ra chính nàng thay đổi cho mình, cứu mình. Nhìn qua võ công không tệ, muốn chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng. Nhưng Vân Nhiễm cũng không quá lo lắng. Dù bọn họ đã lấy hết độc dược trên người nàng thì đã làm sao? Ngươi có thể cút. Vân Nhiễm không khách sáo, quát lạnh với Tần Dục Thành. Tần Dục Thành mặt không biến sắc, tiêu sái đi ra ngoài. Vân Nhiễm quay sang nhìn nữ nhân đang kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Nguyệt Nhi. Nàng ta cung kính trả lời, đỡ Vân Nhiễm đi vệ sinh. Sau đó nàng im lặng, hơn nữa cả người hơi mệt. Trước đó nói chuyện với Tần Dục Thành đã tiêu hao không ít sức lực. Đi vệ sinh xong, nàng liền lên giường nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trước mắt nàng còn dưỡng thương, sau đó còn phải nghĩ cách bỏ trốn. Trong cung Đan Dương, Thái Hoàng Thái Hậu vốn đã gần đất xa trời, không ngờ Ngự Y Viện dùng thang thuốc mới lại có cải tử hoàn sinh, sức khỏe dần dần khôi phục, chỉ sau vài hôm đã có thể ngồi dậy ăn một số thức ăn lỏng. Trái lại Hoàng Hậu lại ngày càng không tốt, Ngự Y đã chuẩn đoán chính xác, nàng mắc bệnh đậu mùa. Để tránh lây khủng hoảng không cần thiết nên che giấu mọi người, Hoàng Hậu hạ lệnh chỉ giữ lại hai Ngự Y, ngay cả Sơn Trà cùng Dữ Tử đều bị đuổi đi, không có phép tiến vào. Mỗi ngày Ngự Y đều kiểm tra sắc thuốc cho Hoàng Hậu. Trường công chúa cùng công chúa An Nhạc đã biết tình hình của Vân Nhiễm, tim đau như dao cắt. Nhất là trưởng công chúa, bà hận không thể chịu thay cho con mình, rất nhanh gầy rộc cả người, Nghĩ tới khả năng con mình sẽ chết vì đậu mùa, bà đã cảm thấy sống không bằng chết. Tuy rằng hoàng hậu hạ lệnh không cho người khác tới thiên điện, nhưng trưởng công chúa vẫn không nhịn được bí mật tới thiên điện. Trong tổng cung, hoàng hậu dựa vào thành giường, trên mặt đều là mụn nước. Tuy rằng có đeo mạng nhưng vẫn lộ ra cực kỳ dọa người. Trưởng công chúa không chút sợ hãi, nhanh chóng tới gần khẽ gọi: "Diễm Nhi." Nữ nhân trên giường ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa cách đó không xa. Vẻ mặt bà đau lòng, ánh mắt nồng đậm thương xót. Nữ nhân che mặt chợt lóe lên tia sắc bén, chân mày bất giác nhếch lên, trách trưởng công chúa: "Bác, sao người lại lẻn vào đây? Nhanh chóng ra ngoài, tránh để lây bệnh." Trưởng công chúa đau đớn khôn cùng: "Diễm Nhi, bác nguyện lây bệnh với người, để cho chúng ta cùng nhau mắc bệnh đậu mùa đi." Nữ nhân trên giường nhất thời cảm thấy kỳ lạ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trầm mặt xuống quát: "Hồ nháo, còn không mau đi ra ngoài." Trưởng công chúa còn muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn nữ tử trên giường, trong mắt che giấu sự sắc bén xa lạ, căn bản không thuộc về Nhiễm Nhi. Nhiễm Nhi là con bà, chuyện này chỉ có Yến Kỳ biết. Tuy rằng hai người không nhận nhau, nhưng nàng coi bà như mẫu thân, dù nàng không muốn lây bệnh cho bà, cũng không nên xuất phát từ tình thương. Nhưng vừa rồi trong mắt nữ nhân này hiện lên sự lạnh lùng. Nàng, trưởng công chúa toát mồ hôi lạnh, nữ nhân này căn bản không phải là Nhiễm Nhi. Chuyện gì vậy? Trưởng công chúa mơ hồ lùi về phía sau theo phản xạ, xoay người chạy đi. Nữ nhân trên giường u ám nhìn vào bóng tối ra lệnh: "Người đâu?" Hai bóng người quỷ dị xuất hiện, nữ nhân vung tay ra lệnh: "Lập tức bắt lấy bà ta, chắc chắn bà ta đã phát hiện ra ta là giả, bắt lại đưa tới trước mặt Thái hoàng Tế hậu để xem người xử lý thế nào." "Rõ." Hai bóng người lóe lên đuổi theo trưởng công chúa. Hoàng hậu mắc đậu mùa ở thiên điện rất hẻo lánh, xung quanh đều không có người. Giờ khắc này trưởng công chúa nhanh chóng dẫn hai cung nữ xuyên qua đám cây cảnh, chạy vội ra bên ngoài. Hai cung nữ thấy sắc mặt bà hơi tệ nên hỏi: "Công chúa, xảy ra chuyện gì vậy?" Trưởng công chúa nào dám nói hoàng hậu trong thiên điện là giả. Đầu óc bà nhanh chóng suy nghĩ, Nhiễm Nhi rất lợi hại, người bình thường nếu muốn động tay chân với nàng căn bản không có khả năng, rốt cuộc là kẻ nào. Trưởng công chúa chợt đoán lên, nghĩ tới Thái hoàng Thái hậu vốn bệnh sắp chết, lại tự dưng khỏe mạnh, ngược lại Nhiễm Nhi mất tích, còn đổi một nữ nhân mắc bệnh vào thiên điện, tất cả mọi chuyện đều là do bà ta. Là bà ta, lão yêu bà. Trưởng công chúa toát mồ hôi lạnh, nếu đây là sự thật, vậy Nhiễm Nhi đâu, có phải hay không đã? Vừa nghĩ tới điều này, trưởng công chúa đã thấy tim đau như dao cắt, hận không thể chết đi. Nhưng bây giờ nàng có việc quan trọng hơn, cần phải lập tức xuất cung, rời khỏi Lương Thành tới đồng quan báo cho Yến Kỳ. Tất cả là do Thái hoàng Thái hậu cùng Tần gia làm, chém làm tám mảnh, bọn họ dám động vào nữ nhi của bà, đáng chết. Trưởng công chúa khóc lên, bước chân vội vàng, đột nhiên phía sau vang lên tiếng thét. Trưởng công chúa dừng bước, thấy hai nha hoàn của mình đã trúng đao ngã xuống, hai bóng người quỷ dị xông tới điểm huyệt đạo của bà. Trưởng công chúa kinh hãi trợn mắt nhìn hắc y nhân, thực tế bên cạnh bà cũng có ám vệ, nhưng lúc vào tiên điện không để bọn họ đi theo, bà ở cùng con mình, sao phải đem theo vật cản làm gì, ai ngờ lại trúng chiêu. Trưởng công chúa đột nhiên hiểu được vì sao Nhiễm Nhi mất tích, nàng cũng giống như bà, đều cho rằng Thái hoàng Thái hậu bệnh nặng sắp chết, còn có thể làm được gì, lơ là phòng bị nên mới trúng kế. Gừng càng già càng cay, Thái hoàng Thái hậu quả nhiên không hổ danh nữ nhân của hoàng đế trải qua tam triều, quá lợi hại, từ đầu tới cuối bà ta đều chơi tâm lý chiến. Trưởng công chúa bị bọn họ bắt đi, trong lòng nhanh nghĩ, không có gì bất ngờ nhất định bọn họ dẫn nàng tới gặp Thái hoàng Thái hậu, lão yêu bà kia muốn làm gì, giết mình sao? Trưởng công chúa không sợ chết, nhưng bà muốn biết con mình thế nào, có phải đã bị giết. Vừa nghĩ tới điều này, trưởng công chúa không kìm được nước mắt. Trong tẩm cung Đan Dương, Thái hoàng Thái hậu đâu còn vẻ suy yếu tiểu tụy, tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng quắc, trong tay cầm một ly trà dựa vào bên giường. Bên cạnh có hai cung nữ đấm bóp cho bà, ai cũng cung kính không dám rên một câu, ngoại trừ bọn họ chỉ còn lại trưởng công chúa bị hắc y nhân bắt tới. Trưởng công chúa quỳ trên mặt đất, phẫn hận nhìn Thái hoàng Thái hậu chất vấn: "Nữ nhân trong thiên điện là giả, hoàng hậu thật đâu, nàng đã đi đâu?" Thái hoàng Thái hậu cầm chén trà đưa cho cung nữ, ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa: "Phùng Dực, ai ra không muốn thương tổn ngươi, không ngờ ngươi lại phát hiện ra chuyện này, cho nên ai ra không thể giữ ngươi lại." bảo muốn giết ta sao? Được, ta không sợ chết, nhưng trước khi chết, ta muốn biết rốt cuộc hoàng hậu thế nào rồi. Thái hoàng theo nhướng mày, bà phát hiện trưởng công chúa đối với hoàng hậu có chút khác thường, tình cảm đặc biệt sâu. Phùng Dực, hình như ngươi đối với hoàng hậu có chút khác thường. Bản cung nhớ hoàng hậu hại chết quận chúa Minh Tuệ, ngươi hẳn phải hận nàng tận xương tủy mới đúng. Nhưng ngươi chẳng những không hận, còn rất thích nàng. Chuyện gì đây? Rốt cuộc Thái hoàng thái hậu vẫn là Thái hoàng thái hậu. Rất nhanh mắt bà sáng lên, khẽ cười. Chẳng lẽ hoàng hậu là nữ nhi của Phùng Dực? Trường công chúa không ngờ bà ta đoán ra, cũng không giấu giếm, trầm giọng hét lên. Đúng vậy, hoàng hậu là nữ nhi của ta. Năm đó nữ nhân họ Triệu vì oán hận ta đón Tiêu Dĩ Nhu vào kinh, đoạt mất tiên đế, nên đã tráo đổi con của ta. Thái hoàng thái hậu bật cười. Rất thú vị. Ai ra còn tưởng trưởng công chúa hoàng thất trung thành vì Đại Tuyên, hóa ra chẳng qua là vì toan tính cho nữ nhi của mình. Ta nghĩ cho con ta thì thế nào? Bà đã làm gì nữ nhi của ta? Trưởng công chúa gầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Bà biết nữ nhân này âm hiểm, quỷ kế đa đoan, nhưng thấy à bình tĩnh nguy kịch, bà vẫn có chút không đành lòng nên mới bất cảnh giác. Đều là bà hại Nhiễm Nhi, nếu như bà nhắc nhở nàng, nhất định nàng sẽ không trúng kế. Thái hoàng thái hậu nhìn nhận ý trên mặt trưởng công chúa, ý cười càng đậm, thản nhiên lên tiếng. Nàng đã chết ngay tại tẩm cung này, bị một đám người giết chết. Vốn dĩ ai ra không muốn động tới à? Đáng tiếc à lại tự cho mình là đúng. Một cái tiện nhân cũng dám đứng vung chân múa tay trong triều, ngươi cho rằng ai ra có thể tha thứ cho ả sao? Nếu như nói ai ra có thể bỏ qua chuyện ả giết Chiêu Vân, nhưng một hoàng hậu lại nhúng tay vào chuyện triều chính, ai ra tuyệt đối không chấp nhận. Nữ nhân nên an phận ở trong hậu cung, sinh con dưỡng cái, quản lý chuyện nhà, đừng để hoàng thượng phân tâm. Đó mới là chuyện một nữ nhân nên làm. Ai ra đã trải qua tam triều, tới bây giờ chưa từng nghĩ can thiệp triều chính, ả ta tính là gì? Gần câu cuối, ánh mắt Thái hoàng Thái hậu âm trầm lạnh lẽo. Trường công chúa khí giận công tâm, không kiềm được lửa giận, cảm thấy lồng ngực như núi sập biển động. Nghĩ tới cảnh nữ nhi bị giết ở đây, bà chỉ muốn chết. Tần Nguyệt San, bà đừng đắc ý. Hoàng thượng sắp khải hoàn về cung, hắn sẽ báo thù cho Nhiễm Nhi. Người sẽ chết không được tử tế, cả Tần gia sẽ chết không được tử tế. Bà chờ xem kết cục về sự túc trí đa mưu của mình. Nói xong, trưởng công chúa hung hăng xoay người đâm đầu vào một cây cổ trụ. Sắc mặt Thái hoàng thái hậu khó coi, vung tay lên, hai gã hắc y nhân chặn nàng lại. Trưởng công chúa đỏ mắt, điên cuồng hét ầm lên. Thật là công chúa hoàng thất, bà rất ít khi thất thố như vậy, nhưng mất đi nữ nhi đã khiến bà mất toàn bộ lý trí. Bà như phát điên hét lên. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta chết sẽ như ý ngươi. Sao ta có thể giết ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều. Hoàng hậu mắc bệnh đậu mùa, nếu trưởng công chúa chết, nhất định hoàng đế sẽ nghi ngờ, nên bà ta không thể chết. Nhưng bà ta đã biết sự thật, nên cũng không thể sống, chỉ có thể khiến bà ta phát điên. Thái hoàng theo nhìn ra bên ngoài hạ lệnh. Người đâu? Bên ngoài tổng cung có người bưng một chén thuốc đi tới, đưa tới chỗ trưởng công chúa. Bà dãy dụa. Các người muốn làm gì? Cung nữ đã cầm thuốc tới, hai gã hắc y nhân đè trưởng công chúa, khiến bà không thể động đậy. Cung nữ kia đổ thuốc vào miệng bà, không sót giọt nào. Chờ thuốc hết, cung nữ kia vội vàng lui ra ngoài giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trường công chúa trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường, hận không thể xé xác cho hả giận. Mà bà cũng làm như vậy, bà xông tới, muốn giết ả, ả dám giết nữ nhi của mình. Nhưng trường công chúa còn chưa tới gần đã ngã dầm xuống ngất đi. Thái hoàng thái hậu không thèm liếc mắt ra lệnh. Đưa trường công chúa trở về. Sau này các ngươi bí mật canh chừng à? Vâng, Thái hoàng thái hậu. Hai người nhanh chóng kéo trưởng công chúa lui xuống. Thái hoàng thái hậu ở phía sau cười lạnh, nhìn khoảng không. Muốn đấu với ai ra? Các ngươi còn non lắm. Trong mật thất nhỏ hẹp, Vân Diễm không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết miệng vết thương đã lành lại khá nhiều. Dựa vào tốc độ khôi phục, nàng đoán chắc khoảng 8 ngày. Bây giờ nàng đã có thể xuống giường đi lại, nếu không vận động mạnh sẽ không sao. Mỗi ngày Tần Dục Thành đều xuất hiện đúng giờ, nói chuyện cùng nàng, nấu cơm cho nàng. Lúc đầu đồ ăn hắn nấu rất khó ăn, bây giờ đã bắt đầu có hình dạng. Về phần Nguyệt Nhi, Vân Nhiễm cũng trao đổi vài câu. Đại khái nàng là thuộc hạ của Tần Dục Thành, chẳng những biết võ còn hiểu y, nên khi mới có thể trị thương cho mình. Nhưng nàng quá trung thành với Tần Dục Thành, rất ít khi nói chuyện, trừ khi Vân Nhiễm sai khiến. Tuy rằng bị nhốt, nhưng Vân Nhiễm vẫn không từ bỏ ý định bỏ trốn. 8 ngày qua, nàng đã lần mò được một chút. Mỗi ngày hắn tới 3 lần, mỗi lần ở lại khoảng nửa canh giờ, nấu cơm cho nàng, trò chuyện một lát. Ngoài ra không làm gì bất lợi với nàng. Hôm nay hắn lại tới, như thường lệ tự tay nấu cơm cho nàng. Vân Nhiễm tuyệt không cách sáo, ăn nhiệt tình, bởi vì nàng đã tính toán tốt lắm. Chờ Tần Dục Thành đi khỏi, nàng sẽ đánh ngất Nguyệt Nhi. Nàng đã biết cửa ra ở chỗ nào, không có gì bất ngờ, lối ra sẽ thông ra bên ngoài. Tần Dục Thành sẽ phái người canh gác, nên hắn mới có thể ung dung. Hắn cho rằng nàng đang mang thai, lại bị thương, có trốn cũng không thoát. Tần Dục Thành ngồi ở bên cạnh rót cho nàng một chén nước, ôn nhu nói: "Nàng ăn chậm thôi." "Không cần ngươi giả mù sa mưa." "Tần Dục Thành, vì sao ngươi không thả ta? Nếu vậy, ta sẽ tha cho Tần gia." Tần Dục Thành cười lạnh. "Vân Nhiễm, nàng xem ta là kẻ ngốc sao? Bắt cóc hoàng hậu, Tần gia có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém, còn có hoàng thượng, hắn sẽ tha cho Tần gia sao?" Tần Dục Thành thở dài, nhớ tới chuyện Tần gia đang làm, hắn có cảm giác liếm máu trên lưỡi đao, nhưng hắn lại không thể ngăn cản Tế Hoàng Tế Hậu. Thật ra cả Tần gia không ai tán thành chuyện đại nghịch bất đạo này, nhưng Tế Hoàng Tế Hậu nói, nếu bọn họ không làm, bà sẽ phái thuộc hạ làm, vậy có khả năng sẽ bại lộ. Tới lúc đó Tần gia cũng bị liên lụy, chính vì thế phụ thân hắn mới đồng ý. Tới bây giờ, gia gia hắn vẫn còn chưa biết chuyện này. Tần Dục Thành không dám nghĩ tới tương lai của Tần gia. Vân Nhiễm, nàng đừng nghĩ muốn trốn khỏi nơi này. Nếu nàng đi, bị người khác phát hiện sẽ không sống được. Tần Dục Thành nghiêm túc nói, Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ nàng đã chết, nếu nàng xuất hiện, khẳng định không sống được. Tuy rằng nhiều năm qua Thái Hoàng Thái Hậu không quản chuyện đời, nhưng rốt cuộc trong tay bà còn bao nhiêu con bài chưa lật, ngay cả đích tôn như hắn cũng không biết. Giống như trước đó, đột nhiên xuất hiện một đám ám vệ, cho dù hắn không nhúng tay đám người đó cũng giết Vân Nhiễm. Hắn nhúng tay vào chẳng qua vì muốn cứu nàng, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết hại nàng. Vân Nhiễm lạnh lùng, khẽ nắm chặt tay. Từ nay nàng sẽ càng thông minh hơn trước. Lần này bại, chỉ có thể nói nàng chưa đủ khôn ngoan, diệt cỏ không diệt tận gốc để lại mối họa, sau này ắt không thế. Nếu ai dám gây bất lợi với mình, nàng sẽ tuyệt không tha. Vân Nhiễm hung hăng nghĩ, lại cúi đầu ăn cơm. Tần Dục Thành thấy nàng im lặng, hắn cũng im lặng chờ nàng ăn. Cảm giác này thực sự rất tốt, rốt cuộc nàng vẫn sống. Tuy rằng sống ở một nơi như vậy thiệt thòi đối với nàng, nhưng hắn sẽ không thả nàng đi. Nàng đừng lo lắng, chờ Hoàng thượng về kinh, nạp phi tần mới, ta sẽ phái người đưa nàng rời khỏi kinh thành, không để nàng phải thiệt thòi. Vân Nhiễm ngẩng đầu bật cười. Tần Dục Thành, ngươi thực tự cho mình là đúng. Vì sao nhận định Hoàng thượng sẽ nạp phi? Sao không nghĩ Hoàng thượng nhận định không phải là ta thì sẽ không thể? Cả đời không cưới. Nếu ta đã chết, chỉ sợ chàng sẽ điều tra chân tướng tới cùng. Với trí thông minh của chàng, không lo không tra tới đầu Tần gia. Tới lúc đó các ngươi chỉ có một kết cục. Phải chết. Nếu thực sự như vậy, đó cũng là mệnh của Tần gia. Tần Dục Thành lạnh lùng, đó là do Thái Hoàng Thái Hậu ban tặng. Người hối hận nhất là bà ta không phải hắn, để xem bà còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Tần gia. Tần Dục Thành thấy Vân Nhiễm ăn xong, tới dọn dẹp bát đũa, xoay người đi ra ngoài. Hôm nay nói chuyện khiến hắn hơi khó chịu, tâm trạng không vui, không định ở lại, dọn dẹp xong lập tức rời đi. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại mình Vân Nhiễm cùng Nguyệt Nhi. Vân Nhiễm mỗi ngày đều ăn ngủ rất chán, không nhịn được gọi Nguyệt Nhi vào. Nguyệt Nhi, chán quá, người hát cho ta nghe đi. Nguyệt Nhi kinh ngạc, không ngờ Vân tiểu thư sai nàng hát, nàng căn bản sẽ không hát. Tô tỳ sẽ không hát. Vậy ngươi kể chuyện cho ta nghe đi. Nguyệt Nhi kinh ngạc lắc đầu, nàng không biết kể chuyện xưa, chủ tử không dạy nàng, nàng chỉ biết võ cùng y thuật. Cái gì ngươi cũng không biết, thật nhàm chán. Chỉ bằng chúng ta chơi nói thật đại mạo hiểm có được không? Nguyệt Nhi cảnh giác nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh. Tuy rằng nàng quen Vân Tiểu Thư không lâu, nhưng biết nữ nhân này rất thông minh. Nàng thực sự không ngờ nàng ta là hoàng hậu, không biết là thật hay giả. Trước đó Vân Nhiễm từng lộ ra thân phận của mình, hy vọng dụ dỗ Nguyệt Nhi làm việc cho nàng, đáng tiếc không thành công. Nô tỳ sẽ không chơi. Vân Tiểu Thư nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ đi ra ngoài. Nguyệt Nhi muốn đi, nàng cảm thấy ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm có chút nguy hiểm. Nàng tình nguyện cô đơn một mình. Vân Nhiễm thở dài tội nghiệp nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, rót cho ta chén trà đi. Ngươi thực sự quá nhàm chán, ở cùng ngươi có thể buồn tới chết. Cuối cùng Nguyệt Nhi vẫn im lặng nhanh nhẹn rót trà cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm khẽ động ngón tay cấp tốc xông về phía Nguyệt Nhi. Trong tay nàng có bạch bố, có tác dụng mê man. Lúc Nguyệt Nhi thay thuốc cho nàng, nàng đã bắt đầu tìm. Là đại phu, liếc mắt một cái, nàng đã biết trong hàm thuốc có những gì, nên bí mật lấy ma phi tán. Còn tăng thêm một ít mê huyễn. Nàng nói với Tần Dục Thành, nàng muốn hai chậu cây cảnh. Hắn căn bản không thể tưởng nàng định đánh ngất Nguyệt Nhi. Nàng không thể động võ, vì nàng bị thương còn có đứa nhỏ. Vân Nhiễm đánh ngất Nguyệt Nhi, không chỉ hoãn thêm khắc nào, nhanh chóng đi ra ngoài, tìm được hòm thuốc, nhanh chóng chọn lấy một số kim xăng dược loại tốt. Tần Dục Thành cũng thật hào phóng, những thuốc này đều đặc biệt tốt, cho nên miệng vết thương đã khép lại. Nàng lo lắng, sau khi trốn khỏi đây, bên ngoài có thuộc hạ vết thương sẽ bị vỡ nên mới cầm theo thuốc. Vân Nhiễm nhanh chóng đi về phía lối ra, ai ngờ nàng còn chưa tới nơi đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Có người đang tới. Nháy mắt nàng đen mặt, có cần khoa trương như vậy không? Nàng vừa chuẩn bị trốn, Tần Dục Thành đã tới, đừng như vậy. Theo quan sát của nàng, hắn còn chưa tới mức như vậy. Vân Nhiễm xoay người đi vào phòng, kéo Nguyệt Nhi nhét vào trong, chỉnh lại quần áo, ngồi chờ trên giường. Nàng vừa thu thập xong, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vân Nhiễm bất mãn quát lạnh. Tần Dục Thành, ngươi có ngoài đó không? Vân Nhiễm vừa dứt lời, đã thấy người tới không phải hắn, mà là Thế Tử Phi Triệu Thanh Nghiên. Nàng ta kinh ngạc, trợn mắt sững sờ, sau đó nghi ngờ nhìn mình, nhìn lầm, nhanh chóng rụi mắt, một lúc lâu run run lên tiếng. Ngươi là Vân Nhiễm? Vân Nhiễm cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có ý tưởng, cầm chặt mê dược, lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Nghiên. Nàng ta vẫn có chút không thể tin, nghi ngờ nơi này có nữ nhân giống hoàng hậu, bị Tần Dục Thành giấu đi. Bây giờ nàng đã biết hắn thích ai, hóa ra là hoàng hậu đương triều, bởi vì không thể cưới nàng ta nên tìm một nữ nhân giống hệt. Triệu Thanh Nghiên đi tới trước mặt Vân Nhiễm, cẩn thận đánh giá. Quả thật rất giống. Vân Nhiễm khẽ động, dùng mê dược với Triệu Thanh Nghiên. Nàng ta không có võ công, rất nhanh đã ngất đi. Vân Nhiễm đá mạnh một cái, bây giờ không rảnh thu thập ngươi, chờ ta quay lại rồi tính. Nàng tìm được lối ra, bên trong có cơ quan, trước đó nàng đã nhìn Nguyệt Nhi mở, âm thầm ghi nhớ, bây giờ cửa bị Triệu Thanh Nghiên mở ra. Nữ nhân này tuyệt đối không biết cơ quan, chỉ có thể nói mật thất này quá đơn giản nên bị nàng ta tìm ra. Ra khỏi mật thất, hai bên hành lang dài cắm đuốc, hơn nữa không có cơ quan. Tần Dục Thành xây nơi này quá vội, không kịp bố trí cơ quan, sau này lại nhỏ hẹp không có chỗ để sắp xếp. Vân Nhiễm chạy thẳng theo hành lang, trên đỉnh đầu vang lên tiếng ồn ào. Không xong rồi, có thích khách xông vào viện Bảo Lâm, mau bắt lại. Vừa rồi thích khách chạy theo hướng kia, nhanh chóng đuổi theo, nếu để Thế Tử biết nhất định sẽ phát hỏa. Vân Nhiễm nghe thấy rõ, cảm nhận được có không ít người đi về phía này, trong lòng quyết định phá vây từ chỗ này. Chỉ sợ đám người bên ngoài không ngờ nàng sẽ thoát ra vào lúc này. Điểm này phải cảm ơn Triệu Thanh Nghiên, hỗn loạn bên ngoài chắc là do nữ nhân này gây ra. À, ta làm vậy là muốn biết Tần Dục Thành đang giấu ai. Có lẽ hắn ta quá vắng vẻ à, nên à nhận định hắn có nữ nhân khác, nên mới nghĩ cách gây rối loạn, sau đó chạy tới đây tạo cơ hội cho nàng. Vân Nhiễm đẩy hòn đá ra, bên ngoài tối đen như mực, thực sự trời cũng giúp ta. Nàng ở trong mật thất căn bản không cảm nhận được thời gian, chỉ dựa vào cảm giác chắc chắn bây giờ trời đã tối. Không ngờ lại trúng, lúc này không đi còn chờ tới khi nào. Vân Nhiễm bất chấp, dùng trưởng phá vỡ tảng đá, bay về phía đông nam viện Bảo Lâm. Có điều nàng vừa động đã có người phát hiện, thuộc hạ của Tần Dục Thành đều rất lợi hại, nên vừa có tiếng đá nổ, bọn họ đã phát hiện ra, quá hoảng sợ. Ba người theo sát Vân Nhiễm, mặt khác có người đi báo cho Tần Dục Thành. Khinh công của Vân Nhiễm rất lợi hại, nếu không để ý tới cái thai, những người này căn bản không cản được nàng. Nhưng hiện tại nàng bị thương nặng, lại có thai nên công lực suy giảm. nhưng sau khi nghe thấy tiếng gió vù vù phía sau, nàng biết mình không có cơ hội lần thứ hai. Bây giờ nàng đã xuất hiện, chỉ sợ sẽ có người báo cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu nàng rơi vào tay bọn họ lần nữa, chỉ sợ không còn đường sống. Vân Nhiễm càng nhanh hơn, một tay nàng ngưng tụ nội lực, bảo vệ đứa nhỏ, nàng khẽ mặc niệm. Mẹ con chúng mình cùng cố gắng, chúng ta cùng chạy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Nhiễm dùng toàn bộ sức lực, cả người như một luồng sáng bắn đi, nháy mắt đã bỏ xa những kẻ đeo sau. Tốc độ nàng nhanh hơn, bay ra ngoài phủ Tấn Quốc Công, hòa vào bóng tối. Đợi tới khi ba gã thuộc hạ đuổi tới ngã tư đường, đã không còn thấy bóng dáng, bọn họ biến sắc mặt, cuối cùng đồng thanh. Nhanh, lập tức báo cho thế tử, phạm nhân trốn thoát. Ba người lại chạy đi, xung quanh vẫn một mảnh tĩnh mịch, không bóng người. Ba người kia lại xuất hiện, nhưng trên đường vẫn vắng vẻ, xem ra bọn họ tính nhầm người kia đã sớm đi rồi. Rốt cuộc bọn họ không cam lòng quay về viện Bảo Lâm. Chờ bọn họ đi rồi, trên một cây cổ thụ bên ngoài viện vang lên tiếng động rất nhỏ. Một bóng người nhảy xuống dưới, dựa vào thân cây thở hổn hển. Trong màn đêm, mặt Vân Nhiễm trắng bịch, bàn tay theo phản xạ xoa bụng. Nàng cảm nhận được đau muốn nứt ra rồi, nhưng nàng không dám trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vân Nhiễm nghĩ nhanh trước mắt nên làm gì, tiến cung thu thập tiện nhân kia, hay là rời khỏi thành tới phủ Cẩm Tân Vương tìm Sở Văn Hiên, hay là tới Tiểm Quân Hốc điều động giám sát ti. Nhưng chỉ sợ lão tiện nhân kia đã sắp xếp nhân thủ, biết nàng chưa chết sẽ ra tay đối phó. Không thể khinh thường, biết đâu bà ta đã sớm cài người ở phủ Cẩm Tân Vương cùng giám sát ti. Chi bằng trước tới đồng quan, vốn dĩ nàng muốn đi cùng Yến Kỳ, nhưng lo lắng triều đình không ai quản nên mới ở lại. Lần trước bọn họ đã liên thủ đối phó với Tiêu Chiến, lần này nàng cũng muốn giúp Yến Kỳ. Về phần hoàng cung, nàng tin lão yêu bà kia sẽ giữ giúp hắn. Bà ta nghĩ bọn họ giữ giúp hắn, cả đời tiêu diêu tự tại, không lo cơm áo. Vân Nhiễm lạnh lùng nghĩ, tập trung nghĩ xem mai làm thế nào để ra khỏi thành. Lão tiện nhân kia khẳng định sẽ bày thiên la địa võng, nàng cần phải có biện pháp thật chu toàn. Ống dáng cô tịch biến mất trong màn đêm, bật thất phủ Tấn Quốc Công. Tần Dục Thành dẫn hai thuộc hạ nhanh chóng tiến vào. Hắn không ngờ mình phái Nguyệt Nhi giám sát Vân Nhiễm, bố trí rất nhiều thuộc hạ, cuối cùng vẫn để nàng thoát. Hắn biết nàng rất thông minh, nhưng trước mắt nàng bị thương, còn có thai. Vừa nghĩ tới chuyện nàng liều mạng xông ra, đã thấy tim đau như dao cắt. Lại nhìn Triệu Thanh Nghiên đang nằm trong phòng, ánh mắt nổi sát khí. Hắn nhấc nàng ta dậy, hung hăng tát một cái, khiến Triệu Thanh Nghiên tỉnh lại, lắc lắc đầu. Đau quá, trên mặt đau rát. Nhưng lúc nàng ta nhìn Tần Dục Thành lại cười châm chọc. Tần Dục Thành, không ngờ nữ nhân người thích lại là người kia, Hoàng hậu đương triều. Chẳng những người thích nàng, còn em nàng. Triệu Thanh Nghiên còn chưa nói hết câu, Tần Dục Thành đã vươn tay tạo thành hình như móc câu bóc cổ Triệu Thanh Nghiên. Nữ nhân lập tức thở dồn dập, nhìn sát khí trong mắt Tần Dục Thành, ả sợ hãi. Ta. Đáng tiếc Tần Dục Thành không cho ả cơ hội lên tiếng. Ả đã phát hiện hoàng hậu ở trong này, sao có thể sống thêm. Mặt Triệu Thanh Nghiên ngày càng tím tái, đau khổ dãy ruộng nhìn nam nhân. Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta là thê tử của ngươi, là thế tử phi. Trước giờ ngươi không phải là người ta muốn. Ngươi muốn biết đúng không? Đúng vậy. Ta thích hoàng hậu, chỉ thích mình nàng. Bây giờ ngươi đã biết, có thể chết được rồi. Tần Dục Thành dùng sức. Rắc, cổ Triệu Thanh Nghiên bị bẻ gãy, chết không nhắm mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng ngã xuống. Tần Dục Thành đẩy nàng ta ra, thuận tiện cầm căn tay thuộc hạ đưa tới, lau cẩn thận, sau đó ra lệnh. Đưa thế tử phi ra ngoài, nói bị thích khách bóp chết. Vâng, thế tử ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đưa Triệu Thanh Nghiên ra ngoài. Tần Dục Thành bất động tại chỗ, bên ngoài có người vội vàng tiến vào. Thế tử ra, không xong rồi, Thái Hoàng Thái Hậu triệu người vào cung. Tần Dục Thành cười châm chọc, quả nhiên vẫn tới. Xem ra hắn đã đoán đúng, nữ nhân này sắp xếp người trong phủ Tần Quốc Công, nếu không sao vừa xảy ra chuyện bên kia đã biết. Trong cung Đan Dương, một mảnh tĩnh mịch, tất cả thái giám cùng cung nữ đều lui xuống, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu đang âm trầm, còn có vài người Tần gia, lão đại Tần Mộc, lão nhị Tần Phong, Tần Dục Thành, hai người kia đứng, còn hắn thì quỳ. Thái Hoàng Thái Hậu bốc hỏa chỉ vào Tần Dục Thành mắng lớn. Tần Dục Thành, khốn kiếp, ngươi thế nhưng không giết nữ nhân kia, còn giấu nàng ở Tần gia. Bây giờ nữ nhân kia chạy, ngươi muốn hại chết cả nhà sao?

vô số ánh lửa bùng lên, binh lính trong đồng quan dũng mãnh xông ra, chặn đánh Tây Tuyết, hai bên giao chiến. Lần này rõ ràng khác với trước kia, đổi thành binh lính Tây Tuyết đại bại, nửa đêm bị đánh bất ngờ, lương thảo bị hủy, nhiều chuyện xảy ra liên hoàn khiến Tây Tuyết lùi về sau. Tiêu Chiến âm trầm nhìn tình huống ngoài thành, thuộc hạ của hắn đột nhiên chỉ về phía ánh lửa, thất thanh kêu: "Vương gia, lương thảo bị đốt." Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, xoay người biến mất trong bóng đêm. Thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng đi theo, nháy mắt đã cách xa vài chục thước, chỉ nghe thấy tiếng hắn tràn đầy hận ý: "Yến Kỳ, bổn vương sẽ không để yên." Trực Nhật cùng Phá Nguyệt muốn đuổi theo Tiêu Chiến, Yến Kỳ vung tay ngăn cản: "Tiêu Chiến đâu dễ giết như vậy, phải từ từ chế trụ hắn." Nửa đêm chém giết, hai bên đều có thương vong, nhưng lần này rõ ràng Đại Tuyên chiếm ưu thế. Tây Tuyết thương vong rất lớn, quan trọng nhất là bị hủy lương thảo. Trong đại doanh Tây Tuyết, sắc mặt Tiêu Chiến khó coi tới cực điểm, rõ ràng hắn đã sắp xếp nghi binh, nhưng vẫn bị Yến Kỳ tìm ra nơi giấu lương thảo, còn tiêu hủy toàn bộ. Tiêu Chiến nắm chặt tay, Yến Kỳ khốn kiếp, hắn sẽ không bỏ qua. Trong doanh trướng một mảnh yên lặng, không ai dám lên tiếng, nhưng ai cũng đỏ mắt. Đêm nay thương vong rất lớn, tính sơ qua cũng chết 3-4 vạn người, xem ra không thể xem thường tân đế Đại Tuyên, vừa ra tay đã sát chiêu, khó trách trước đó có thể khiến vương gia bị thương. "Vương gia, bây giờ phải làm sao? Không có lương thảo, 30 vạn đại quân, nhiều nhất cũng có thể chống đỡ được 3-4 ngày, không thể nhiều hơn." Tiêu Chiến đỏ mắt gào thét: "Trước mắt chỉ có hai biện pháp, một là sai người ra roi thúc ngựa về kinh báo tin điều lương thảo tới, hai là trong 3 ngày phải công phá đồng quan." Trong thành đồng quan bận rộn, vừa rồi đánh một trận với Tây Tuyết chết không ít người, nhưng ít hơn Tây Tuyết tổng cộng khoảng vài nghìn người, cũng có khoảng 2-3 nghìn người bị thương, đang được đưa xuống chữa trị. Trong doanh trướng đồng quan, đèn đuốc sáng ngời, tướng lĩnh ngồi xung quanh, ai cũng kích động bàn tán, tinh thần rất hưng phấn. Trận vừa rồi rõ ràng bọn họ trên một bậc, hiện tại lương thảo Tây Tuyết đã bị hủy, hại giết 3-4 vạn binh lính, để xem bọn họ còn cuồng vọng kiểu gì. Nhưng Yến Kỳ không có tinh thần lạc quan như bọn họ, hắn quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Kiều Bình ắt bại, Tây Tuyết bại là bởi vì trước đó bọn họ thắng vài lần, trong lòng có ý niệm kiêu căng nên mới thất bại. Nhưng sau đó bọn họ sẽ cẩn thận hơn. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng." Yến Kỳ vừa nói xong, binh lính đều trầm mặt, thầm mắng mình khốn kiếp. Bây giờ vui mừng còn quá sớm. 30 vạn đại quân, bây giờ còn tới hơn 20 vạn. Vẫn còn chưa đoạt lại thành Hành Dương. Tướng lĩnh đồng thanh lên tiếng: "Chúng thần ghi nhớ lời dạy của Hoàng thượng." Yến Kỳ không nói gì, chỉ trầm ổn lên tiếng: "Lương thảo bị mất, bọn họ sẽ có hai lựa chọn. Một là báo tin cho triều đình chuyển tới, thứ hai là trong vòng 3 ngày công phá đồng quan. Nếu thành công, có kho thóc đồng quan, bọn họ sẽ không lo vấn đề lương thảo. Cho nên tiếp theo chúng ta phải toàn lực đối phó, điều động tất cả binh sẽ ngày đêm nghênh chiến." Mọi người vừa nghe Tây Tuyết sẽ phá đồng quan trong vòng 3 ngày, ai cũng hốt hoảng, đề cao cảnh giác, nghiêm túc. Yến Kỳ nhìn thuộc hạ: "Lần tác chiến này chia làm 3 giai đoạn. Vòng 1 lúc nhận quân địch công thành, cố thủ không mở dùng cung tiễn bắn. Đợt thứ hai khi quân địch tới chân tường thành, dùng dầu và đá ném xuống. Điều kiện tiên quyết phải có người cung cấp đủ. Một đội chuẩn bị đá, một đội phụ trách đun dầu nóng, một đội phụ trách tấn công quật địch. Sau khi qua 2 đợt tập kích, lòng quân tan rã, chúng ta tấn công đợt 3, mở cửa thành, dẫn 10 vạn đại quân nghênh chiến, đại khai sát giới. Nhưng không cần ham đánh, không cần giết nhanh, giết nhiều, mà cần từ từ giết chết bọn họ." Yến Kỳ dứt lời, trong trướng một mảnh yên tĩnh, cuối cùng tất cả đều nương mắt nhìn Hoàng thượng, kế sách quá hay. Trầm Thụy cùng Yến Khang nhanh chóng lên tiếng: "Xin Hoàng thượng hạ chỉ." Yến Kỳ gật đầu, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Yến Khang nghe lệnh. Yến Khang đứng dậy: "Người dẫn 5 vạn binh mã, phụ trách canh gác tường thành nghênh chiến ban ngày, chuẩn bị thật nhiều dầu nóng, chú ý phải phân công người vận chuyển." "Thần tuân chỉ." Yến Khang đi ra ngoài, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Yến Kỳ nhìn Đồng Mộ Hòa. Đồng Mộ Hòa dẫn 5 vạn binh lính phụ trách canh gác tường thành ban đêm. "Nhớ kỹ các ngươi phụ trách buổi tối, ban ngày tất cả đều ngủ giữ tinh thần tối nghênh chiến. Không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào." Đồng Mộ Hòa cung kính nhận lệnh. "Thần tuân chỉ." Yến Kỳ lại nhìn Trầm Thụy. "Trầm Thụy, ngươi phụ trách dẫn 10 vạn binh lính ra khỏi thành nghênh chiến. Nhớ kỹ lúc chiến sự căng thẳng thì lui về, không được ham chiến, đề phòng quân địch liều mạng xông lên, chúng ta cũng có tổn thất." "Rõ, Hoàng thượng." Trầm Thụy cung kính đáp lời. Yến Kỳ nhìn các phó tướng, tham tướng phân công nhiệm vụ cho từng người. Chờ tới khi làm xong trời đã gần sáng, trong danh trướng không còn ai, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đi vào cung kính lên tiếng. Hoàng thượng, người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Vài ngày nay người không được yên giấc. Yến Kỳ nâng mắt nhìn bọn họ, nặng nề lên tiếng. Không biết vì sao trong lòng trẫm luôn bất an, cảm thấy hình như trong cung đã xảy ra chuyện, vừa ngủ sẽ gặp ác mộng. Đó là bởi vì hoàng thượng nhớ hoàng hậu nên mới lo lắng, ngày nghĩ đêm mộng. Trực Nhật đau lòng lên tiếng. Yến Kỳ bóp chán, tâm trạng không thể giãn ra. Tất cả đều như dự đoán của Yến Kỳ. Rạng sáng quân Tây Tuyết tấn công đợt thứ nhất tới gần Đồng Quan, nhưng mọi người dưới sự sắp xếp của Yến Kỳ không chút hoang mang nghênh chiến. Đây là lần đầu tiên hai bên chính thức giao tranh. So với Đồng Quan đang chiến đấu căng thẳng, trong cung cũng không thái bình. Suốt cuộc hoàng hậu mắc bệnh đậu mùa không cứu được qua đời, ngự y tới báo cho Thái Hoàng Thái Hậu. Bà không chút hoang mang ra lệnh cho thái giám đi chuyển các đại thần vào cung. Cẩm Thân Vương gia, Tiêu Diêu Vương, Tần Lão Quốc Công, Vũ An Hầu, Thượng Thư các bộ, Ngự Sử đại nhân, ngoại trừ bọn họ ngay cả An Nhạc, Chiêu Dương, Duyên Khánh cũng tới. Mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Công chúa An Nhạc đỏ mắt nắm chặt tay Chiêu Dương với Duyên Khánh. Hiện tại nàng nhận chăm sóc hai đứa trẻ, bọn chúng cũng đỏ mắt, nhất là Chiêu Dương mắt còn sưng lên vì khóc nhiều. Nhìn về mặt bọn họ, triều thần suy đoán chẳng lẽ bệnh tình của hoàng hậu nghiêm trọng hơn. Cẩm Thân Vương gia nhanh chóng truy hỏi. Không biết Thái Hoàng Thái Hậu triệu chứng thần vào cung là vì chuyện gì? Mọi người đều nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bà ra vẻ đau xót, nhìn triều thần. Ai già vốn không nghĩ để cho các vị đại nhân biết, nhưng bây giờ không thể không nói. Trước đó hoàng hậu bị bệnh, ai già đã phong tỏa tin tức. Thật ra nàng bị đậu mùa. Đậu mùa? Hoàng hậu nương nương lại mắc đậu mùa? Nhất thời trong điện kinh hô, ai cũng khẩn trương. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói tiếp. Các vị đại nhân cũng biết, đậu mùa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trước mắt còn chưa chữa được, nên hoàng hậu đã chuyển tới gần lãnh cung để điều trị. Nhưng cuối cùng kết quả là... Thái Hoàng Thái Hậu ngừng lại một chút, công chúa An Nhạc lại khóc nức lên, Triều Dương cũng khóc, vừa khóc vừa kêu. Hoàng thầm thầm, người đừng chết, Triều Dương không muốn người chết. Sắc mặt triều thần có coi, người người nhanh chóng quỳ xuống. Cẩm Thân Vương lên tiếng trước. Chẳng lẽ hoàng hậu thực sự đã? Thái Hoàng Thái Hậu thở dài thật mạnh. Đúng vậy, nửa đêm qua hoàng hậu đã quy thiên. Thái Hoàng Thái Hậu vừa dứt lời, mọi người đau đớn hét lên. Hoàng hậu nương nương, không ngờ đã quy thiên. Chúng thần đáng chết, không được gặp nương nương lần cuối cùng. Tuy rằng trước đó nhiều đại thần không tán thành hoàng hậu nhiếp chính, nhưng trong đó rất nhiều chính sách của nàng đều chính xác. Không ít người tin phục, cũng hiểu vì sao hoàng thượng lại để cho hoàng hậu nhiếp chính. Bởi vì nàng có năng lực, không ngờ bây giờ nàng đã quy thiên, thật khiến các đại thần không chịu được. Nhưng bây giờ ngoại trừ đau lòng, còn có thể làm gì khác? Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy nhìn các vị đại thần. Trước khi chết, hoàng hậu truyền khẩu dụ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra ngoài điện, rất nhanh ngự y đi vào, cung kính quỳ trên mặt đất. Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh cho ngự y. Trước khi tạ thế, hoàng hậu truyền khẩu dụ gì? Ngươi lập tức báo lại. Rõ, Thái Hoàng Thái Hậu. Ngự y cung kính bẩm. Trước khi chết, hoàng hậu căn dặn, người chết vì bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, dễ lây lan nhanh chóng, nên hạ chỉ thiêu hủy toàn bộ thiên điện nàng đã từng ở, ngay cả quần áo cũng không giữ lại, tránh lây nhiễm cho người khác. Ngự y dứt lời, chúng triều thần đưa mắt nhìn nhau, ai cũng sững sờ. Hoàng hậu quy tiên, ít nhất phải để hoàng thượng gặp nàng một lần cuối cùng. Bây giờ trực tiếp tiêu hủy, vậy lúc hoàng thượng khải hoàn trở về, biết ăn nói thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng. Hoàng hậu đã quy tiên, ai già cũng đau lòng. Nhưng hoàng hậu mắc bệnh đậu mùa, lây lan rất nhanh. Các vị đại nhân đều biết, cho nên ai già không thể to gan giữ lại di thể của hoàng hậu. Nếu có người bị nhiễm, truyền ra lương thành, sẽ gây nội loạn. Ai già chỉ có thể thiêu hủy nơi ở của hoàng hậu. Sở dĩ hôm nay ai ra gọi các vị tới là để cùng đưa tiễn hoàng hậu. Nàng luôn tận tâm vì đại tuyên, sẽ không trách ai ra làm như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu nói xong, chúng triều thần đều im lặng. Bây giờ còn biết nói gì, hoàng hậu mắc đậu mùa, bọn họ cũng đau lòng. Nương nương còn đang có thai, sao lại dính trời gieo họa? Hoàng thượng yêu nàng như vậy, khi khai hoàng trở về sẽ chịu được đả kích như vậy sao? Nhất thời cả điện yên tĩnh nặng nề, không ai nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu dẫn đầu đi ra ngoài, mọi người đi theo sau tới thiên điện. Khác với các đại thần, Tào Lão Quốc Công run sợ mặt xanh tím, hô hấp dồn dập. Ai không biết lại tưởng ông đau lòng cho hoàng hậu. Nào có ai hiểu từ khi biết Tần gia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Ông giận thiếu tức chết, hôm nay cố gắng tiến cung, nhưng chỉ cần nhớ tới đã cảm thấy sống không bằng chết. Hoàng hậu vừa qua đời là thật thì cũng thôi, nhưng bây giờ nàng đã rời khỏi Lương Thành tới Đồng Quan. Nếu để nàng gặp hoàng thượng, chờ đợi Tần gia là vì, vạn người chửi bới, tiếng xấu truyền muôn đời, trăm năm gia thế hủy trong tay một nữ nhân. Ông trời ơi, người mượn nữ nhân này tới hại chúng ta sao? Trước kia nàng cũng là người thông minh, sao giờ lại hồ đồ như vậy? Trước cửa thiên điện, Thái Hoàng Thái Hậu dẫn triều thần đứng ở bên ngoài. Lúc này, cung nữ thái giám trong cung Vân Hoa khóc tới mức chết đi sống lại. Lệ Chi, Sơn Trà, Dữ Tử theo Vân Nhiễm tiến cung. Không thiết ăn uống quỳ gối trước cửa điện, các nàng muốn tới thiên điện với hoàng hậu, nhưng bị cản lại. Chính là thị vệ của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này, Lệ Chi nhìn thấy đám người Thái Hoàng Thái Hậu tới, liền dập đầu cầu xin. Cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu cho chúng đôi tỷ đi theo chủ tử đi. Nếu ngài muốn theo chủ tử, chúng ta cùng nguyện chết cháy với người. Thái Hoàng Thái Hậu biến sắc mặt âm trầm quát. Cầm miệng. Nói linh tinh gì đó. Hoàng hậu mắc đậu mùa mới cần thiêu. Các ngươi đang khỏe mạnh sao phải làm vậy? Hơn nữa trước đó hoàng hậu đã hạ lệnh không cho các ngươi đi vào. Chính vì muốn bảo vệ các ngươi. Bây giờ các ngươi lại muốn vào. Không phải đã phụ tâm ý của nàng sao? Lệ Chi cùng Dữ Tử tiếp tục khóc. Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ lệnh. Người đâu? Phóng hỏa thiêu tất cả. Vâng, Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc cây đuốc ném vào thiên điện, khắp nơi vang vẳng tiếng khóc. Lệ Chi, Dữ Tử muốn lao vào bị thị vệ ngăn lại. A Nhạc lôi kéo Chiêu Dương cùng Duyên Khánh khóc nức lên. Ánh lửa ngập trời mỗi lúc một lớn. Đột nhiên nhân lúc mọi người không để ý, có một bóng người xông vào đám cháy hét to. Nhiễm Nhi, tiểu Nhiễm Nhi của ta, ta đến với con đây. Người vừa hét lên chính là trưởng công chúa. Bà vừa khóc vừa lao vào đám cháy. Thái Hoàng Thái Hậu lập tức ra lệnh cho thị vệ nhanh chóng cứu trưởng công chúa ra. Thị vệ xông vào, trưởng công chúa còn chưa vào trong đã bị kéo ra. Dọc đường đi bà như phát điên, sức lực rất lớn, cào cấu mặt của thị vệ khiến hắn đau đớn nhưng không dám chống trả. Thái Hoàng Thái Hậu quét mắt nhìn đại thần. Trưởng công chúa cùng hoàng hậu có tình cảm rất tốt. Biết hoàng hậu mắc đậu mùa, nàng không chịu nổi đả kích nên phát điên rồi. Công chúa An Nhạc cùng quận chúa Duyên Khánh càng khóc dữ hơn, ngay cả triều thần cũng có người không cầm được nước mắt, lão quốc công trực tiếp ngất đi. Tuy rằng hoàng hậu mắc đậu mùa bị tiêu hủy, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn tổ chức đại tang, đặt trong quan tài đưa tới chùa tướng quốc cầu siêu, sau đó an táng trong hoàng lăng. Lệ Chi, Sơn Trà, Dữ Tử tình nguyện đi theo thủ linh cữu, ngay cả An Nhạc, Chiêu Dương, Duyên Khánh cũng đòi đi theo. Hoàng hậu quy thiên nghiễm nhiên gây ra một làn sóng không nhỏ, nhiều người khủng hoảng bất an. Không phải hoàng hậu là phượng tinh lâm thế sao? Thế nào lại mắc đậu mùa? Chuyện gì vậy? Nhất thời cả Lương Thành đều bất an, lo lắng đại tuyền gặp vận xấu. Đồng Quan, quân Tây Tuyết đã công thành 10 ngày. Hai bên chiến đấu kịch liệt, binh sĩ Tây Tuyết chết vô số, đại tuyền cũng có thương vong nhưng ít hơn nhiều so với địch. Đại tuyền dùng kế thay phiên chiến. Lúc binh lính Tây Tuyết công thành, bọn họ thay nhau ném đá đổ dầu, bắn tên, binh sĩ Tây Tuyết chết nhiều không đếm xuể, sĩ khí bị đả kích nặng nề. Đúng lúc này đại tuyên mở cửa thành, 10 vạn tinh binh hùng dũng xông ra, giao chiến, giết được một lúc lại quay về Đồng Quan. Cứ như vậy, 30 vạn quân Tây Tuyết chỉ còn lại chưa tới 15 vạn. Trong đó còn có 2-3 vạn bị thương, quan trọng nhất là 2 ngày rồi bọn họ không được ăn. Lương thực bị cắt đứt. Hành quân đánh giặc vốn đã tốn sức, ngay cả cơm cũng không được ăn. Toàn quân doanh không có sĩ khí, mặt mệt mỏi, ngay cả sức đi đường còn không có, nói gì tới đánh giặc. Trong doanh trướng Tây Tuyết, tướng lĩnh đang ngồi nghiêm túc, sắc mặt ai cũng khó coi. Người cầm đầu chính là cung thân vương Tiêu Chiến, hắn ta căm tức tới cực điểm, không ngờ thủ đoạn của Yến Kỳ cao như vậy, bọn họ liên tục công phá vài ngày đều thất bại, bất kể là ban ngày hay ban đêm bọn họ đều có người canh gác, căn bản không thể tìm ra kẻ hở, chỉ cần nghĩ 30 vạn quân còn chưa tới 15 vạn, Tiêu Chiến liền run rẩy. Vốn trong tay hắn có 60 vạn quân, bị Tiêu Bắc Dã khốn kiếp cắt mất 30 vạn. Qua trận chiến này còn chưa tới 15 vạn, ngay cả lương thảo cũng không có. Nếu không công phá được Đồng Quan, chỉ sợ thuộc hạ của hắn sẽ chết đói. Không được, nhất định phải công phá Đồng Quan, nếu không sẽ phải bỏ Hành Dương. Nếu cứ quay về như vậy, sẽ bị triều đình cười tới chết. Tới lúc đó, ngay cả 15 vạn binh cũng có thể bất ngờ làm phần. Tới đầu quân cho Tiêu Bắc Dã. Tiêu Chiến nghĩ thầm, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Tướng lĩnh đói bụng kêu rền, một gã tướng quân đứng dậy. Vương gia, bây giờ phải làm sao? Bây giờ Đồng Quan có 20 vạn, chúng ta còn chưa tới 15 vạn. quan trọng nhất là còn không có lương thực. Cứ như vậy chỉ sợ tất cả sẽ chết. Chỉ bằng chúng ta rời khỏi Hành Dương, chờ Lương Thảo tới rồi quyết định. Người này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Trước mắt đây là cách hay nhất. Tiêu Chiến ngưng mày, đang muốn lên tiếng, bên ngoài doanh trướng đột nhiên vang lên tiếng hô. Báo! Tiêu Chiến hạ lệnh. Vào đi. Có binh lính xông vào, sắc mặt rất khó coi. Mọi người về nhìn đã nhận ra đây là người trước đó Tiêu Chiến phái về Tây Tuyết hỏi chuyện Lương Thảo. Sao lại thế này? Lương Thảo đâu? Quan Lương Thảo sợ hãi kêu lên. Bẩm vương gia, tất cả Lương Thảo đã bị cướp ở Vạn Thuận. Vạn Thuận là địa giới của Tây Tuyết, xung quanh đều là núi. Không ngờ một lượng lớn Lương Thảo lại bị cướp ở đó. Kẻ nào dám to gan như vậy? Tiêu Chiến tức giận, đánh mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng nổ vang. Hắn xanh mặt hét lên. Kẻ nào dám động tới lương thảo của bổn vương? Biết rõ là lương thảo viện trợ còn dám động. Có cờ hiệu của hắn, ai dám động? Một gã phó tướng cẩn thận lên tiếng. Vương gia, có khi nào là do thế tử? Phó tướng này có chút hối hận. Sớm biết thế này hắn đã đi theo thế tử. Không ngờ vương gia đi nhầm vào đường chết. Không nên công phá Hành Dương. Trận này dễ đánh như vậy sao? Bây giờ đã mất 15 vạn. Nhiều người chết oan uổng. Xem ra vương gia đã già. Không được, trở về Tây Tuyết. Nhất định bọn họ phải tới đầu quân cho thái tử. Vương gia đã già, Tây Tuyết là giang sơn của thế tử. Ngoại trừ phó tướng, những người ở đây cũng có suy nghĩ không khác mấy. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên mới kiên trì công phá Đồng Quan. Nhưng bây giờ lương thảo bị cướp chính là muốn mạng 15 vạn đại quân của hắn. Tiêu Chiến run tay. Trong doanh trướng lại có người nói. Vương gia, hay là do người khác? Thái tử cùng hoàng thượng. Tiêu Chiến ngẩn ra, khoảng thời gian vừa qua, ngoại trừ con hắn, thái tử Tiêu Hoài Cận cùng hoàng thượng cũng đối chọi với hắn. Trước kia rất nhiều triều thần đều dựa vào cha con bọn họ, nhưng sau đó hai cha con tranh đấu, một nửa triều thần chạy sang phe thái tử. Có thể nói bây giờ hoàng đế Tây Tuyết cùng thái tử đã không còn như trước kia. Phái người chặn bọn họ ở Vạn Thuận, ngoại trừ Nghiệt Tử, cũng có thể là hoàng đế Tây Tuyết cùng thái tử. Lúc này Tiêu Chiến có chút hối hận, không trừ nội loạn không thể an tâm đánh giặc ngoài. Chờ hắn về Tây Tuyết, chuyện đầu tiên cần phải làm đó là diệt trừ hoàng đế cùng thái tử, thứ hai là diệt trừ Nghiệt Tử, để cho bọn họ biết thiên hạ này ai lợi hại nhất. Tiêu Chiến hung hăng nghĩ, tất cả binh sĩ trong doanh trướng đều nhìn chằm chằm hắn. Vương gia, bây giờ phải làm sao? Lương thảo bị cướp, chúng ta đông người thế này, không thể không có lương thảo. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không cần đánh chúng ta đã chết vì đói. Trước mắt vẫn nên bỏ Hành Sơn đi. Sau một phen suy nghĩ, Tiêu Chiến giơ tay lên ngăn cản lời của phó tướng. Đêm nay ta sẽ dẫn người đánh bất ngờ Đồng Quan. Không tin bọn hắn không có sơ hở. Chỉ cần ta có thể đột phá, mở cửa thành. Các người xông vào, chém giết binh lính Đồng Quan, cướp kho thóc. Mọi người sẽ có cơm ăn. Tiêu Chiến bá đạo nói, thuộc hạ nhíu mi. Vương gia, trong Đồng Quan có tân đế Đại Tuyên. Người tiến vào chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghe thấy tên này, Tiêu Chiến đã bốc hỏa. Lần trước thua trên tay tên kia, lần này hắn sẽ không thất thủ. Người tưởng bản vương sợ hắn sao? Các người lui xuống nghỉ ngơi, tối nay bản tướng sẽ dẫn người đánh bất ngờ. Tiêu Chiến rút lời. Có một gã thuộc hạ không nhịn được hỏi. Vương gia, nếu như đột kích thất bại, chúng ta vẫn nên bỏ Hành Dương. Người này vừa nói xong, Tiêu Chiến biến sắc mặt, vùng tay tát người kia một cái. Cút! Người kia trúng một bạt tay, nháy mắt má đỏ bừng, im lặng không nói câu nào. Mọi người nhanh chóng rời khỏi doanh trướng. Người bị đánh oán hận dẫn người của mình đi ra ngoài, khẽ thì thầm. Vương gia thay đổi, xem ra hắn thực sự đã già. Tây Tuyết ngoại trừ thế tử còn có thái tử, bọn họ đều rất thủ đoạn. Vương gia không được, hắn nắm quyền, thật làm vương gia lại xúc động lỗ mãng. Lúc này vì oán hận tân đế Đại Tuyên cho nên dẫn 30 vạn quân tới gây chuyến, kết quả lại thành thế này. Đêm nay hắn đột kích Đồng Quan, ta thấy sẽ khó thành công. Phó tướng đỡ hắn nhỏ giọng. Ngươi còn nói, chê bị đánh chưa đủ sao? Người bị đánh cuối cùng cũng im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn không phục. Trong doanh trướng Đồng Quan, lúc này cũng đầy người, nhưng khác với không khí nặng nề của Tây Tuyết, nơi đây ngược lại hưng phấn, liên tục chiến đấu 10 ngày. Cũng không khiến bọn họ mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy tinh lực tràn đầy. Trước mắt bọn họ đã khiến Tây Tuyết tổn thất 15 vạn, nếu không phải do hoàng thượng tỉ mỉ bố trí, chỉ sợ Đồng Quan đã thất thủ. Trầm Thụy nhanh chóng đứng dậy, ôm quyền trầm giọng. Hoàng thượng, tiếp theo phải đánh thế nào? Chỉ bằng thuộc hạ dẫn binh đuổi giết 15 vạn binh lính của Tây Tuyết, nhất định đánh cho bọn họ phiến giáp bất hoàn. Yến Kỳ liếc hắn, thản nhiên nói. Nếu người dẫn quân đánh bọn hắn, dù thắng binh lính Đại Tuyền cũng tổn thất vô số. Người thấy vậy có giá trị sao? Trầm Thủy im lặng, Yến Khang nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng định làm như thế nào? Yến Kỳ nhìn sắc trời, trầm ổn nói. Không có gì bất ngờ. Có thể đêm nay Tiêu Chiến sẽ đột kích. Chúng ta chia binh làm hai đường. Một phụ trách áp sát đại doanh Tây Tuyết. Bọn chúng đã nhịn đói vài ngày, không có sức lực. Chúng ta liều chết xông lên. Tất nhiên có thể khiến bọn họ tổn thương nặng nề. Nhưng không thể từ chiến. Chọc chó nổi giận muốn nhảy tường. Ép bọn chúng tới đường cùng. Chuyện gì cũng có thể làm được. Ta sẽ có thương vong lớn. Cho nên chỉ cần kết quả tốt liền thu tay. Trẫm còn có phương án thứ hai chờ bọn họ. Rõ, Hoàng thượng. Chúng tướng lĩnh cực kỳ tín nhiệm Yến Kỳ, cung kính nghe lệnh. Xin Hoàng thượng hạ lệnh. Yến Kỳ quét mắt nhìn mọi người. Trầm Thụy nghe lệnh. Thần nghe lệnh. Trầm Thụy đứng dậy, Yến Kỳ nhìn hắn. Lập tức chọn 10 vạn binh đêm nay tập kích Tây Tuyết. Rõ. Trầm Thụy nhanh chóng đi ra ngoài, Yến Kỳ lại nhìn Yến Khang. Yến vương gia, chọn 2 vạn tinh binh, nhân lúc Trầm tướng quân đột kích, dẫn quân theo cửa hông ra ngoài chạy suốt đêm tới hồ lô cốc cách đồng quan trăm dặm, sắp xếp mai phục, nhớ kỹ không được cưỡi ngựa, phải chạy bộ tới hồ lô cốc. Rõ, thần lĩnh chỉ. Yến Khang đi ra ngoài, Yến Kỳ nhìn Đồng Mộ Hòa. Người dẫn 5 vạn tinh binh, nhân lúc Trầm Thụy tác chiến, đi qua cửa Tây, tới bao vây bên ngoài hồ lô cốc, dồn tất cả quân Tây Tuyết vào trong cốc. Rõ, Đồng Mộ Hòa hưng phấn đi chọn quân, các tướng lĩnh còn lại đồng loạt nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng, vậy chúng ta làm gì? Theo trẫm ngăn cản Tiêu Chiến đột kích. Mặt khác, giờ dần một khắc, chúng ta hợp nhất với Trầm tướng quân, truy đuổi toàn quân, nhất định phải đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Rõ, chúng thần tuân chỉ. Vài binh lính đứng dậy rời khỏi doanh trướng, bên trong im lặng Trường Nhật cùng Phá Nguyệt nhanh chóng tiến vào. Hoàng thượng, người nghỉ ngơi một lát đi, nếu không giao chiến với Tiêu Chiến, chỉ sợ không giết được hắn. Gần đây Hoàng thượng ngủ không ngon, luôn giật mình tỉnh lại. Vài thuộc hạ đi theo không nhịn được lo lắng cho sức khỏe của người. Lúc này Yến Kỳ cũng không kháng cự, gật đầu. Chậm đi nghỉ. Đánh nốt trận ngày mai là có thể khai hoàn về kinh. Hắn dựa vào ghế dài chớp mắt. Trường Nhật lập tức lấy áo choàng ở bên cạnh đắp cho hắn rồi lui ra ngoài. Bầu trời đêm đầy sao, gió bắc thổi qua đồng quan, cờ trên tường thành bay phấp phới. Bên ngoài tường thành có bóng người lóe lên. Binh lính canh gác vẫn luôn tập trung tinh thần chú ý động tĩnh bên ngoài tường thành, không vì đêm xuống mà lơ là. Hoàng thượng có lệnh, đêm nay có khả năng Tiêu Chiến đột kích, nên bọn họ không thể lơ là. Dưới màn đêm, vài bóng người như u linh, hợp thể với trời đêm đen đặc, nháy mắt đã tới trước tường thành đồng quan. Người dẫn đầu vung tay lên, vài thuộc hạ phi thân lên, nháy mắt đã tới chân tường thành. Như một làn khói đứt qua, thỉnh thoảng lại duỗi tay ra kéo binh lính canh gác xuống, bẻ gãy cổ. Chờ tới khi tất cả cùng lên tới nơi, đi thẳng về chỗ thị vệ tuần tra. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, có nghe thấy tiếng vang thất thanh. Có người đột kích, có người đột kích. Không ít binh tướng xông tới, hóa ra ngoại trừ binh lính gác trên tường thành, bên dưới còn ẩn giấu một đội quân có trách nhiệm quan sát binh lính đứng trên tường thành. Thuộc hạ của Tiêu Chiến đã giải quyết người đứng gác thành, nhưng lại không biết bên dưới có tinh binh phụ trách giám sát. Cho nên bọn họ vừa động, người phía dưới đã phát hiện hét lên. Tiêu Chiến không ngờ Yến Kỳ xảo quyệt tới mức như vậy, hắn bốc hỏa gầm lên. Giết! Nếu bọn họ đã vào được, dù binh lính phát hiện thì đã thế nào, đêm nay hắn quyết phải phá cửa thành cho 15 vạn đại quân tiến vào. Theo lời Tiêu Chiến, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng lao vào binh lính Đại Tuyên. Tiêu Chiến ngừng tụ lợi lực, trường phong bắn ra cường đại, vài người bị bay ra ngoài. Đột nhiên có động tĩnh, một luồng nội lực xé gió lao tới, phá tan màn đêm. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Cùng thần vương ra, trẫm chờ đã lâu. Một bóng người như luồng sáng lao tới, trường phong mang theo nội lực tập kích về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đỏ mắt hận không thể cắn nuốt Yến Kỳ cho hà giận. Lần trước phu thê bọn họ thiếu chút nữa giết chết hắn. Lần này diệt 15 vạn quân của hắn, kẻ này không chết, đời này hắn không an. Tiêu Chiến ngưng tụ nội lực, đấu trường pháp với Yến Kỳ. Hai bên hung hăng tập kích, tiếng vang ầm ầm nổ tung trên tường thành. Một trường đi qua, cả hai lùi về phía sau vài thước. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, thực lực ngang nhau, nếu tận lực sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Tiêu Chiến đã điên cuồng, tiếp tục ngưng nội lực công kích Yến Kỳ, hai người chém giết loạn cả lên. Đúng lúc này cửa thành đột nhiên mở ra, có vô số binh lính lao ra, hô giết binh lính Tây Tuyết. Trước đó Tiêu Chiến đã sắp xếp khá nhiều người mai phục gần đồng quan, chờ đột kích thành công sẽ mở cửa thành và công phá. Không ngờ hiện tại những người này lại thành dê chờ chết. Tiêu Chiến liên tục thay đổi sắc mặt, thuộc hạ phía sau hắn khẩn trương đồng thanh hô lên: "Vương gia, Vương gia, chúng ta rút đi." Tiêu Chiến căn bản là không để ý tới thuộc hạ tiếp tục đánh nhau với Yến Kỳ. Nháy mắt hai bên đã đánh qua trăm chiêu, chưa phân thắng bại nhưng cả hai đều bị thương. Bên ngoài hai thành tiếng diên la thảm thiết, tiếng gà thét xông lên. Tất cả những thứ đó kích thích Tiêu Chiến, khiến hắn không thể tập trung. Cuối cùng trúng một trường của Yến Kỳ bay ra ngoài, lui lại vài bước đã thấy vài tên thuộc hạ kêu lên: "Vương gia, người không sao chứ? Chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến liếc nhìn Yến Kỳ ở đối diện, cuối cùng cắn răng gằn: "Đi." Trường bào bay trong gió, nhé mắt đã nhảy xuống tường thành đồng quan đi về hướng đại doanh Tây Tuyết. Bên ngoài đồng quan, Trầm Thụy nhớ kỹ lời Yến Kỳ, không ham đánh, chỉ cần chậm rãi gây thương vong, nên hắn dẫn 10 vạn quân đánh một trận. Mắt thấy Tiêu Chiến như sát thần bay tới, nếu tiếp tục chém giết, Đại Tuyên sẽ có thương vong. Hắn nhanh chóng ra lệnh lui binh về đồng quan, chỉ còn lại tàn binh Tây Tuyết phẫn hận nhìn cửa thành đồng quan. Vài viên tướng tới bên cạnh Tiêu Chiến, trong miệng một lời: "Vương gia, xin hạ lệnh lui binh." Lúc này bọn họ không còn sợ hãi, cường thế xông tới, không có lương thảo, cứ tiếp tục sao có thể giao chiến với Đại Tuyên, đừng nói tới đánh, chỉ sợ bọn họ sớm chết vì đói. Đêm nay thương vong lớn như vậy là do các binh sĩ không có cơm ăn, tiếp tục kéo dài tất cả sẽ chết. Vương gia nổi điên thì điên một mình đi, bọn họ không muốn theo cùng. Tiêu Chiến nhìn vài tên thuộc hạ, thấy rõ ràng hắn đã đánh mất lòng quân. Dù về Tây Tuyết, chỉ sợ bọn họ cũng không nghe theo lệnh của mình. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến quét mắt nhìn mọi người, ai cũng phẫn hận nhìn hắn. Nếu hắn không hạ lệnh lui binh, không khéo bọn họ sẽ giết chết hắn. Tiêu Chiến âm thầm dùng mình, trầm giọng ra lệnh: "Lùi lại, mọi người rời khỏi hành dương." Lệnh vừa ban, đại quân nhanh chóng rút khỏi hành dương. Trầm Thụy lui về đồng quan hội họp với Yến Kỳ. Lúc này hắn dẫn 12 vạn đại quân chờ giờ dần một khắc truy sát tàn binh Tây Tuyết. Trước đó Yến Kỳ đã phái Đồng Mộ Hòa cấp tốc mai phục lối ra hồ Lô Cốc. Về phần Yến Khang dẫn 2 vạn tinh binh bao vây bên trong, phía sau còn có 12 vạn đại quân của Yến Kỳ truy sát. Trời gần sáng, bên ngoài hồ Lô Cốc, Đồng Mộ Hòa dẫn 5 vạn tinh binh chặn lại hơn 10 vạn đại quân Tây Tuyết. Nhưng người này đã 3 ngày không được ăn, ai cũng đói kiệt sức, sao còn sức đánh nhau, người người đều chờ bị giết. Hơn nữa Yến Kỳ truy sát phía sau, tạo thành vòng vây khép kín. Bọn họ không nghe Tiêu Chiến chỉ huy, loạn thành một đoàn lao vào hồ Lô Cốc. Đúng như ý Yến Kỳ, ép 10 vạn quân Tây Tuyết vào cốc. Nhất thời trong cốc chém giết kịch liệt, binh lính Đại Tuyên như có thần tương trợ, càng đánh càng hăng, trái lại Tây Tuyết hoảng loạn, bó tay chịu trói. Tiêu Chiến nhìn binh lính ngã xuống, đỏ mắt, xuyên qua nhìn thẳng vào Yến Kỳ, giận dữ hét lên: "Yến Kỳ, hôm nay lão tử muốn giết ngươi!"